tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 221 nghẹn thành nội thương chương 221. Nghẹn thành nội thương Diệp Đông huyên đệ. Ngươi thân này bắp thịt là ở trong bộ đội luyện ra sao so khỏi đẹp cân đối tiên sinh xinh đẹp hơn. Mà lại, sờ tới sờ lui xúc cảm rất tốt. Nói, Lam Mân Côi thế mà đứng lên. Thon dài trắng nón ngón tay. Nhẹ nhàng sờ sờ Dương Vân Phàm lồng ngực. Còn bóp một chút hắn bắp thịt. Tràn ngập trêu chọc ý vị. Dương Vân Phàm ngẩng đầu qua. Vừa mới bắt gặp Lam Mân Côi tháo kính dâm xuống. Lộ ra cái kia cơ hồ muốn xuất thủy nhu mị nhãn con ngươi. Ẩm ý đưa tình tràn ngập tắm nhìn. Dựa vào. Ngươi lại câu dẫn ta. Tin hay không bản thiếu gia lập tức đạp đầu ngươi. Dương Vân Phàm nhìn không được tâm lý đậu đen rau muống. Lam Mân Côi cũng ý thức được động tác của mình có chút quá hỏa. Lập tức xấu hổ vẩy một chút tóc mình. Làm bộ vừa rồi sự tình không có phát sinh. Nàng cũng không biết mình gần nhất chuyện gì xảy ra, luôn muốn theo Dương Vân Phàm ở cùng nhau. Đi cùng với hắn, không biết vì cái gì, chính mình đặc biệt an tâm. Lam Mân Côi vụng trộm liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Đoạn thời gian trước, trên đường nghe đồn Dương Vân Phàm bị người tập sát kém chút chém chết trên đường. Sau đó, Dương Đại Thiếu cứ thế mà giết ra một đường máu. Đem những đao nhỏ đó tay giết đến té cứt té đáy. Về phần những cái kia lúc ấy không chết. Về sau chạy thoát người. Ngay từ đầu, Lam Mân Côi nghĩ thầm. Dương Đại Thiếu gia coi như lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng tra không được trên người mình. Bởi vì sự kiện kia là Tiết Minh Vũ làm. Mà nàng Lam Mân Côi theo Tiết Minh Vũ cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng là mấy ngày sau, nàng thì phát hiện mình bị người để mắt tới. Nàng rất nhanh liền biết đám người kia là Hứa Cường thủ hạ. Còn Hứa Cường là ai đó là Dương Đại Thiếu gia thủ hạ số một côn đồ. Nàng đương nhiên biết Dương gia, Diệp gia. Vậy cũng là cái gì quái vật khổng lồ Dương Đại Thiếu gia? Đó là dạng gì hung hãn người? Trước đó nàng tìm Cao Đại Hải mấy người qua tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Có thể trong nháy mắt, mấy người kia liền bị Dương Đại Thiếu gia một hồi thu thập. Hiện tại từng cái toàn bộ bị xử bắn, còn có lần này phố dài tập sát sự tình. Dương Đại Thiếu lôi đình thủ đoạn. Thật là khiến người ta sợ hãi. Khi nàng phát hiện mình bị Dương Vân Phàm thủ hạ để mắt tới thời điểm, cái kia thật đúng là sợ cực. Mua người một cách tay. 10 vạn khối mua người một cách mạng. 30 vạn khối loại vật này. Tại trên đường đều là công khai ghi giá. Nếu như Dương Đại Thiếu thật muốn đối phó nàng, đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần nện cách mấy triệu lần qua, chỉ sợ có vô số người chen chúc mà đến cướp giết nàng. Nghĩ đến đây, nàng ban đêm thì sợ hãi ngủ không yên. Nói đến, tại mặt ruột Diệp Đông làm nàng bảo tiêu trước đó, nàng đều đã rất lâu chưa có trở về nhà mình ngủ. Một mực ngủ ở Mân Côi quán ba trên lầu. Cái này một tuần lễ có thể nói là nàng tiếp nhận Mân Côi quán ba về sau ngủ an ổn nhất mấy ngày. Nếu như hắn có thể một mực bồi tiếp chính mình, thì tốt biết bao Lam Mân Côi cái kia trần trụi ánh mắt. Dương Vân Phàm đều có chút thù không. Dương Vân Phàm âm thầm khuyên bảo chính mình, nữ nhân này nhưng không có nhìn bề ngoài như vậy yếu đuối. Nàng thế nhưng là tương đàm thành phố bên ngoài hắc đạo trị đại trong tay mấy trăm hào tiểu đệ. So Hứa Cường thủ hạ nắm trong tay nhân thủ còn nhiều. Một nữ nhân như vậy coi như không có Lâm Tam gia chống đỡ cũng là nhân vật. Nhìn một chút trên tường đồng hồ, Dương Vân Phàm nói sang chuyện khác. Lam tỷ, chinh lệch thời gian không nhiều. Hôm nay ngươi không phải ước Elise tiểu thư nói chuyện sao? A nha, kém chút quên, đều tại ngươi. Lam Mân Côi oán trách nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nói: ngươi nhanh đi tắm, thay quần áo khác, chúng ta đến tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Elise tiểu thư không thích người khác đến trễ. 5 phút đồng hồ Dương Vân Phàm đối Lam Mân Côi nói một cái thời gian, ý là hắn sau 5 phút đi ra. Một tuần lễ trước, đánh quyền kết thúc, Lâm Hồng Tụ nói với tự mình gặp ở chỗ cũ. Có thể chính mình nhưng bởi vì bị Lam Mân Côi nâng, không có kịp thời phó ước. Cũng không biết Lâm Hồng Tụ có thể hay không còn đang tức giận nhớ tới cái này. Dương Vân Phàm thì có chút buồn bực. Lưng chừng núi biệt thự, Diệp gia biệt thự. Cửa điện tử từ từ mở ra, một cỗ màu đen Mercedes xe thương vụ chậm rãi tiến vào qua. Cuối cùng về nhà tới. Lý Gia Gia nơi đó tuy nhiên ở rất tốt, có thể tóm lại không có trong nhà mình dễ chịu. Diệp Khinh Tuyết từ trong xe đi xuống, nhìn lấy trong nhà mình hết sức thân thiết. Làm nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm gian phòng trên ban công. Vài cọng thực vật xanh tươi tốt. Nhưng lại không khỏi nhớ tới Dương Vân Phàm. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tiểu thư. Cô ra gọi điện thoại tới nói. Sự tình giải quyết. Là thật sao? Lưu Di tuy nhiên không đến mức hoài nghi Dương Vân Phàm lời nói. Thế nhưng là trước mấy ngày một cái người da trắng đại hán cầm Dương Vân Phàm cho tờ giấy. Đi theo Hứa Cường cùng một chỗ chạy tới. Nói muốn cho Diệp Khinh Tuyết làm bảo tiêu. Abu nói tiếng Trung còn không thế nào lưu loát. Chỉ là cắn bằng hữu. Ăn nhân cứu mạng. Bảo tiêu cái này ba cái từ ngữ vừa đi vừa về cường điệu. Tất cả mọi người không phải đần độn. Rất dễ dàng thì minh bạch. Abu ý tứ. Hắn là Dương Vân Phàm bằng hữu. Dương Vân Phàm là hắn ăn nhân cứu mạng. Liên hệ đến Diệp Khinh Tuyết đoạn thời gian trước bị người đụng sự tình. Abu hẳn là nhận Dương Vân Phàm ủy thác. Đến làm bảo tiêu. Tại Lý Gia Gia mấy cái cảnh vệ thăm dò dưới. Xác định Abu là cao thủ thời điểm. Diệp Khinh Tuyết thì miễn cưỡng đáp ứng Abu đi theo chính mình yêu cầu. Lớn như vậy vóc sáng. Bữa tối cũng không biết nên làm mấy người phần. Lưu Di không biết Abu lai lịch. Chỉ là cân nhắc Abu cái này 2 mét ra mặt đại hán. Lượng cơm ăn đoán chừng đại suất kỳ. Để cho nàng áp lực công việc cũng biến thành rất lớn a. Diệp Khinh Tuyết không có nghe Lưu Di phàn nàn. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến Dương Vân Phàm. Không biết. Hắn lúc này lại đang làm cái gì. Không biết là sao. Diệp Khinh Tuyết trong lòng thực cũng không có quá lo lắng Dương Vân Phàm. Bởi vì cái này gia hỏa xưa nay không ăn thiệt thòi. Vận khí cũng rất tốt. Cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. Gia hỏa này lúc này nhất định bị cái nào hồ ly tinh mê hoặc. Rõ ràng sự tình hẳn là giải quyết. Lại không chịu về nhà. Diệp Khinh Tuyết thở phì phì nghĩ đến. Gâu gâu tiểu tàng ngao AZ vui chơi chạy tới. Muốn có lấy Diệp Khinh Tuyết bắp đùi. Biểu thị thân mật. Lại bị Diệp Khinh Tuyết đá một cách bay ra ngoài. Ngươi con chó này cũng không là đồ tốt. Cùng ngươi chủ nhân một dạng là cây sắc lang. Ô, tiểu tàng ngao AZ có chút không hiểu lệch ra cách đầu, phát ra tiếng vang. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết sau lưng truyền đến một trận tô điểm giày cao gót thanh âm. Hoàng hôn, giáng chiều, biệt thự, hoa viên, còn có một đầu rũ cụt lấy đầu đang suy nghĩ vấn đề tiểu tàng ngao. Cứ như vậy bị này đôi giày cao gót đạp nát cảnh đẹp. Cố Nhược Thu mang theo muội muội mình Cố Nhược Hy lần đầu tiên tới Diệp Khinh Tuyết trong nhà. Cố Nhược Hy vừa xuống xe thì hỏi Cố Nhược Thu nói: "Tỷ tỷ, Vân Phàm ca ca ở chỗ này sao? Hắn ở gian phòng nào? Ta muốn đi xem." Diệp Khinh Tuyết nghe được cái thanh âm này, đuôi lông mày hơi vỉnh, một hơi có loại nghẹn thành nổi thương cảm giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 222 có diệt tình chương 222. Có diệt tình. Tương Đàm trung tâm thành phố, cấp 5 sao đại khách sạn, Hoàng hậu đại khách sạn hào hoa bao gian bên trong. Mặt trời ngả về tây, thời gian đã đến trạng vạng tối. Kim sắc ánh sáng mặt trời từ trong suốt đại cửa sổ thủy tinh bên ngoài nghiêng chiếu vào. Chiếu vào cái kia hoa lệ vô cùng trong phòng trang trí bên trên. Lóe ra sáng lóa quang mang. Lâm Hồng Tụ ăn mặc màu đỏ chót cao vơ cổ rộng váy đầm. Phía trên cổ áo mở rất lớn. Phía dưới váy cũng mở lão cao. Trực tiếp lộ ra nàng thẳng cắp thon dài tròn trịa bắp đùi. Một đôi lũi tất chân trực tiếp đổi lên bẹn đùi bộ. Cái kia màu đen đường viền lui tại đỏ dưới váy như ẩn như hiện. Làm người say mê. Elise tiểu thư Tương Đàm thành phố bên này tình huống cụ thể chính là như vậy. Tam gia gia tộc đã cầm xuống một miếng hơn ngàn mẫu đất quyền khai phát. Có thể theo thần long tài đoàn hợp tác. trung xây một cái giải trí thương nghiệp nhất thể hóa ấm tượng thành. Đồng thời coi đây là mắt xích tại xung quanh triển khai bức xạ thức phố mua sắm. Đây là bản kế hoạch Elise tiểu thư trước tiên có thể xem qua một chút. Lam Mân Côi nói xong. Cung kính đưa lên một phần bản kế hoạch. Hơi xấu hổ cười nói. Elise tiểu thư chắc hẳn biết. Ta là khui rượu đi. Ánh mắt có hạn. Đối với những này hao tổn của cải vài tỷ. Lên hơn trăm ước hạng mục. Thực không hiểu nhiều lắm. Lâm Hồng Tụ khoát tay nói. Không hiểu cũng không quan hệ. Tổng tới nói, lần trước theo Lâm Tam gia gặp mặt cá nhân ta vẫn là rất cao hứng. Cũng đối có thể cùng Lâm thị gia tộc hợp tác, tràn ngập lòng tin. Ta tin tưởng lần này hợp tác, chúng ta song phương đều có thể đạt tới cùng có lợi. Bất quá, nơi này sự tình, không phải cá nhân ta có thể làm chủ. Về phần này bản kế hoạch, ta hội phát cho Thần Long tập đoàn bản bộ nghiên cứu. Ta muốn không dùng mấy ngày tập đoàn bên kia liền sẽ cho ta trả lời chắc chắn. Nói. Lâm Hồng Tụ lật qua bản kế hoạch. Hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền đưa nó đưa cho một bên một cách đẹp nữ bảo tiêu. Người hộ vệ kia lập tức đem phần này bản kế hoạch bỏ vào quỹ bảo hiểm thu lại. Gặp này. Lam Mân Côi nhất thời lộ ra nụ cười. Nói. Elise tiểu thư là lần đầu tiên đến tương đàm sao một người tại tương đàm hẳn là so sánh nhàm chán đi. Tương đàm mặc dù là một tòa hiện đại thành thị, nhưng là cũng không ít mỹ lệ phong cảnh. Nếu như Elise tiểu thư sau khi làm việc muốn thư giãn một tí lời nói, ta ngược lại thật ra có thể bồi Elise tiểu thư đi chơi. Lâm Hồng Tụ có chút hăng hái nhìn một chút Lam Mân Côi. Ánh mắt lại liếc nhìn một bên một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ làm bộ không biết mình Dương Vân Phàm. Cười nói. Đa tạ Lam tiểu thư hảo ý. Bất quá, Lam tiểu thư công tác. Hẳn là cũng bề bộn nhiều việc, thì không cần ngươi theo giúp ta. Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn mượn một chút Lam tiểu thư vị kia bảo tiêu, Diệp Đông tiên sinh. Không biết Lam tiểu thư bỏ được hay không cách này. Lam Mân Côi nghe được Lâm Hồng Tụ lời nói trong nháy mắt quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, giống như căn bản không có nghe được các nàng đang nói chuyện. Chỉ là cảm giác giống như có người tại nâng lên chính mình, cho nên bạn có thể quay đầu lại nhìn một chút. Nhìn lấy Dương Vân Phàm giả ngu bộ dáng, Lam Mân Côi không khỏi nói thầm trong lòng. Cái này kẻ lỗ mãng nữ nhân duyên làm sao tốt như vậy, liền Elise tiểu thư đều nhìn chúng hắn, có điều ý nghĩ này vừa ra tới. Lập tức bị Lam Mân Côi bài trừ não hải. Không biết Elise tiểu thư người thế nào? Hắn người thế nào Elise tiểu thư có thể coi trọng hắn, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút. Lam Mân Côi tâm lý lại nghĩ tới. Elise tiểu thư là tam gia tôn quý khách nhân. Không có đạo lý làm một cách bảo tiêu thì không để cho nàng vui vẻ. Vừa nghĩ đến đây, Lam Mân Côi liền cười rộ lên, nói, Elise tiểu thư quá khách khí. Tương đàm thành phố trị an tuy nhiên rất không tệ, nhưng là trong khoảng thời gian này xác thực phát sinh không ít chuyện. Elise tiểu thư nếu như đi ra ngoài, xác thực hẳn là muốn tìm cách đáng tin bảo tiêu mới được. Bất quá! Có điều cái gì? Lâm Hồng Tụ khẽ trao mày. Lam Mân Côi đón đến, cười nói, bất quá, Diệp Đông huyên để cùng ta không phải bình thường cố chủ quan hệ. Chỉ là bởi vì mấy ngày qua ta chọc một điểm phiền phức, Diệp Đông huyên để làm bằng hữu bảo hộ ta mấy ngày. Cho nên, ta cũng không dễ mệnh lệnh hắn. Có nguyện ý hay không bồi Elise tiểu thư còn muốn hỏi qua hắn mới được. À, là như thế này à. Lâm Hồng Tụ lộ ra một tia giật mình bộ dáng, thế nhưng là ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập hoài nghi. Tốt à, xem ra, muốn ta tự mình đi mời Diệp Đông Huyên để mới được à. Mỉm cười. Lâm Hồng Tụ ưu nhã đứng lên. Sau đó đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Ngón tay không để lại dấu vết tại bên hông hắn thịt mềm hung hăng chật một chút. Ánh mắt mang theo một cỗ gen tuôn. Thấp giọng nói. Thành thật khai báo. Ngươi có hay không chạm qua nữ nhân này? Dương Vân Phàm bên hông bị đau, thân thể mất tự nhiên co rúm người lại, vội vàng thấp giọng lắc đầu tóc thề nói, không có. tuyệt đối không có ta đây là so hành lá đậu hũ còn trong sạch. Hử, cái kia nàng làm sao lại quấn lên ngươi? Ta nhìn nàng nhìn ngươi ánh mắt, hận không thể một ngụm đem ngươi ăn hết. Lâm Hồng Tụ cũng không phải người mù. Vừa rồi Lam Mân Côi nói chuyện với nàng thời điểm, mắt tình bất tự nhiên liếc nhìn Dương Vân Phàm đã nhiều lần. Lâm Hồng Tụ một mực đang chú ý. Đương nhiên minh bạch một nữ nhân nhìn một người nam nhân lộ ra như thế ánh mắt, đến đại biểu cái gì? Dương Vân Phàm mỉm cười, tự luyến nói, đều do bản thiếu gia dáng dấp đẹp trai tuấn lãng, khí chất lại như vậy phóng khoáng ngông nơ, gơm, e, nơ, hơ, có nữ nhân coi trọng bản thiếu gia, đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Ngay cả ngươi đóa này màu đỏ yêu cơ đều coi trọng bản thiếu gia, đừng nói nàng cái kia đóa Lam Mân Côi. Dừng a, Lâm Hồng Tụ nhẹ phi một tiếng, có điều trên mặt lại là lộ ra ý cười. Dương Vân Phàm lời này trong bóng tối đều đang nói, Lam Mân Côi không bằng nàng Lâm Hồng Tụ. Liền nàng Lâm Hồng Tụ đều có thể coi trọng hắn Dương Vân Phàm, Lam Mân Côi thì lại càng không cần phải nói. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bộ dáng này, Lâm Hồng Tụ nhớ tới cái kia đa tình hạt giống bộ dáng, không khỏi tức giận. Ngón tay lại tại Dương Vân Phàm bên hông chật một chút. Oán hận nói. Mỗi ngày trêu hoa dẻo nguyệt. Cũng không biết Diệp đại tiểu thư. Làm sao chịu đựng được ngươi? Dương Vân Phàm bận biểu vô tội nói. Ta nào có trêu hoa dẻo nguyệt, ta muốn trêu hoa dẻo nguyệt. Cũng nhặt ngươi đóa này hoa hồng. Chọc dẫn ngươi viên này đỏ cỏ. Người khác ta còn chướng mắt đây. Ai mà thèm, liền sẽ nói lời hữu ích hống người ta vui vẻ. Lâm Hồng Tụ tuy nhiên miệng thảo luận không có thèm, nhưng là tâm lý lại ngọt lịm. Trên mặt không khỏi trồi lên một tia hạnh phúc vui sướng nụ cười. Dương Vân Phàm xem xét Lâm Hồng Tụ cách biểu tình kia, lại quay đầu nhìn lại Lam Mân Côi. Phát hiện nàng xem thấy bên này, ánh mắt lộ ra một vẻ hoài nghi. Nữ nhân này rất lợi hại khôn khéo. Chính mình cũng không thể để cho nàng xem thấu nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm bận biểu lớn tiếng nói. Elise tiểu thư. Đã nói như ngươi vậy. Cái kia ta nếu là không đồng ý. Giống như có chút ngượng ngùng. Vậy hôm nay ta liền bồi ngươi dạo chơi tương đàm đường phố cho ngươi sách giỏ sách đi. Không phải vậy, các ngươi đều là nữ hài tử. Giống như cũng không có người thích hợp làm lao động. Không có cách. Chỉ có thể ta qua giỏ sách tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 223 tiểu sinh chúng ngươi tất chân độc chương 223. Tiểu sinh chúng ngươi tất chân độc nguyên lai là đang thương lượng để cái này kẻ lỗ mãng giỏ sách ăn. Bất quá. Nhăn nhăn nhó nhó. Làm sao làm theo yêu đương vụng trộm một dạng thật làm cho người kỳ quái. Lam Mân Côi đích nói thầm một câu. Vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ ở nơi đó nói thì thầm. Hai người vừa nói vừa cười. Nàng cảm giác hai người này giống như nhận biết thật lâu một dạng. Sau đó không có lời gì dễ nói. Lâm Hồng Tụ nhân tiện nói. Vậy nếu là không có chuyện gì lời nói. Lam tiểu thư. Ngươi liền đi về trước đi. Đây là quang minh chính đại hạ lệnh trục khách. Lam Mân Côi ra mặt dù dày cũng không dễ tiếp tục chờ đợi. Liền không muốn nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Cái kia Diệp Đông huyên đệ. Ngươi ban đêm còn về nhà sao? Về nhà? Lâm Hồng Tụ nghe nói như thế. Lông mày đều kém chút dựng thẳng lên đến đều ngộ cùng chỗ. Còn nói không có diệt tình nhìn lấy Lâm Hồng Tụ sắc mặt khó coi. Lại phát hiện Lam Mân Côi nói xong câu đó về sau. Trên mặt hơi có chút đắc ý. Dương Vân Phàm lập tức ý thức được. Lam Mân Côi là cố ý câu nói này nếu đổi lại là hắn bất cứ lúc nào. Hắn bất kỳ nữ nhân nào. Tuyệt đối làm cho một nữ nhân khác bỏ đi đối Dương Vân Phàm bất kỳ ý tứ gì dù sao. Người ta đều ở cùng một chỗ. Có nữ nhân nào sẽ như vậy ra mặt dày còn lấy lại đi qua cho nên. Lam Mân Côi nói xong lời này. Thì theo thắng lời tiểu gà trống một dạng. Ngang cách đầu rời đi. Đáng tiếc. Nàng sai sai quá bất hợp lý nàng nhưng không biết. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ. Sớm mấy năm trước thì nhận biết. Dương Vân Phàm người nào, Lâm Hồng Tụ lại quá là rõ ràng. Đi Anna, bốn người các ngươi ra ngoài đi dạo phố đi, sau 3 tiếng trở lại. Lúc này, Lâm Hồng tụ vẫy lui dưới tay nàng mấy mỹ nữ bảo tiêu, làm cho các nàng qua khách sạn phía dưới cao ốc dạo chơi, mua chút y phục đồ trang điểm cái gì, chờ sau 3 tiếng trở lại. Tiểu thư, những mỹ nữ kia bảo tiêu nghe được câu này, không khỏi hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm, tựa hồ là đang hoài nghi gì. Còn không đi, Lâm Hồng tụ những mày. Vâng, tiểu thư bất quá, các nàng hiển nhiên rất lợi hại, tin tưởng Lâm Hồng tụ thân thủ có thể làm cho nàng ăn thiệt thòi nam nhân trên đời này có thể hiếm thấy vô cùng. Ngẫm lại, các nàng liền gật đầu lui ra khỏi phòng. Chờ tất cả mọi người rời đi, Lâm Hồng tụ cũng liền không lại đựng, nàng chậm rãi tháo bỏ xuống trên mặt mình nùng trang, còn có trên mũi một khối silic nhựa tây miếng đệm, khôi phục chính mình nguyên bản dung mạo. Nàng đem tóc mình lên vật phẩm trang sức một vừa hái xuống, lại đem khuyên tai dây chuyền, trên tay vòng ngọc, toàn bộ lấy xuống bày ở trên bàn trang điểm. Tiếp theo, nàng lại đưa tay luồn vào chính mình dưới làn váy mặt, sờ đến lôi tất chân trên nút thắt, chuẩn bị giải khai. Dương Vân Phàm nhìn đến đây, đã miệng đắng lưới khô. Gặp Lâm Hồng tụ muốn thoát tất chân, hắn bận bịu hô: nữ hiệp, tiểu sinh chúng kỳ ngân hợp hoan tán, cần ngươi tất chân cứu. Úc, nguyên lai ngươi cái này tiểu ngân tặc lại còn là cái tất chân khống. Lâm Hồng tụ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia quái dị nụ cười, thấy Dương Vân Phàm tâm lý hốt hoảng. Tiểu ngân tặc, ngươi hy vọng bản nữ hiệp làm sao cứu ngươi thì sao? Liếm liếm họ cảm giác môi đỏ, Lâm Hồng tụ dấm lên ưu nhã gợi cảm bước chân mèo, đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, một tay lấy hắn đẩy lên trên ghế salon. Có phải hay không nếu như vậy đâu? Sau đó nàng hung hăng đá rơi xuống chính mình dưới chân giày cao gót, hất lên mái tóc, ngao ô phát ra một tiếng con báo một dạng gọi tiếng. Sau đó Dương nanh múa vuốt bổ nhào vào Dương Vân Phàm trên thân. Cái kia băng lãnh như ngọc, tinh tế tỉ mỉ, thoải mái trượt bắp đùi mài cỏ lấy Dương Vân Phàm ra thịt, để Dương Vân Phàm rất mau tới phản ứng. Dương Vân Phàm nuốt một chút nước bọt, nói: nữ hiệp, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp. Tiểu sinh cảm giác mình kỳ ngân hợp hoan tán độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, dưới mắt độc tố đã xâm nhập toàn thân. Há, thật sao? Lâm Hồng tổ phong tình vạn chủng cười một tiếng. Nàng tay phải ôm lấy Dương Vân Phàm cổ, mà tay trái lại là hướng Dương Vân Phàm trong đũng quần một chảo. Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ hôn một chút Lâm Hồng tổ. Không được a, trước chờ một chút. Bất quá, miệng hắn lại bị Lâm Hồng tổ một cái hành lá ngón tay ngăn trở. Lâm Hồng tổ miệng phát ra chập chập nhẹ vang lên, ngón tay nhẹ nhàng dao động động một cái. Lập tức, nàng nằm hạ thân, đối Dương Vân Phàm gương mặt nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó lại tiến đến Dương Vân Phàm trên cổ, lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt lộ ra một tia xem kỹ nói: thành thật khai báo, ngươi đến đụng không có chạm qua Lam Mân Côi trên người ngươi, có thể tất cả đều là nàng mùi nước hoa. Thành thật khai báo nha, nếu như nói láo, hả nữ hiệp tha mạng a, tiểu sinh thật sự là oan uổng. Cái kia Lam Mân Côi làm mọi thứ có thể để câu dẫn tiểu sinh, có thể tiểu sinh lại thủ thân như ngọc. Cái này một tuần lễ tiểu sinh quả thực là một ngày bằng một năm. Nói ra, thật là một thanh nước mắt một thanh nước mũi. Quá lòng chua xót thật không có. Lâm Hồng tụ vẫn là chưa tin. Đừng nhìn Dương Vân Phàm nói đáng thương, có thể ra hỏa này quá sẽ nói láo. Mà lại nói dậy láo đến con mắt đều không nháy mắt một chút. Cảm giác được Lâm Hồng tụ tay nhỏ cường độ lại gia tăng một phần, Dương Vân Phàm vội nói: thật không có. Lâm Hồng tụ liên tục đánh giá Dương Vân Phàm, gặp ánh mắt hắn không có trốn tránh chính mình, không khỏi gật gật đầu, sau cùng lựa chọn tin tưởng hắn. Tốt à, ta tin tưởng ngươi. Hắn một bên ôm Lâm Hồng tụ, một bên luống cuống tay chân liền bắt đầu cởi quần áo. Bất quá, Lâm Hồng tụ lại nhẹ nhàng linh hoạt xảo đẩy ra nàng, cười tủm tỉm nói: Kỳ Lân đừng có gấp, chúng ta có 3 giờ đây. Ai nha, hôm nay thật đúng là nóng đâu, cứ như vậy một hồi trên người của ta thì ra không ít mồ hôi. Ta trước đi tắm. Kỳ Lân, ngươi trước phải xem tivi đi. Nói. Lâm Hồng Tụ cũng không cho Dương Vân Phàm cơ hội. Trực tiếp tiến phòng tắm. Mà lại đóng cửa lại. Nói rõ không cho Dương Vân Phàm đi vào. Cái yêu tinh này. Vợ tha để bắt thật đều sẽ chơi, đây là muốn để bản thiếu gia nín chết a. Dương Vân Phàm bị Lâm Hồng Tụ trêu chọc tà hỏa trực tiếp hướng trên ớt lui. Lúc này Lâm Hồng Tụ tiến phòng tắm. Bên trong lại phát ra ào ào tiếng nước. Để hắn nhìn không được ảo tưởng Lâm Hồng Tụ đồng thể là bực nào yêu nhiêu họ cảm giác. Không được, không được, cái này bị cái yêu tinh này hại chết. Về sau đoán chừng thật chứng mắt khác nữ nhân. Dương Vân Phàm vấy vấy đầu. Từ trong tủ lạnh xuất ra một chai nước uống uống một ngụm. Sau đó hít sâu mấy lần. Tiếp lấy mở tivi. Chuẩn bị chuyển di một chút chính mình chú ý lực. Không phải vậy, chờ ở chỗ này, hắn sợ chính mình tiểu đệ đệ nín ra bệnh đến. Ta dựa vào chỉ là. Làm Dương Vân Phàm mở tivi thời điểm. Cái này trong tivi phát ra nội dung càng mãnh liệt hơn. Cái này truyền hình lại là căn phòng cách vách giám sát. Đoán chừng là Lâm Hồng Tụ lúc đi vào để dưới tay nàng qua sát vách đựng. Lý do an toàn. Lâm Hồng Tụ mỗi lần vào ở khách sạn. Cũng sẽ ở sát vách lắp đặt giám sát. Phòng ngừa sát vách có nguy hiểm gì nhân vật vào ở mà chính mình không biết. Một hồi này. Dương Vân Phàm mở tivi. Cái kia giám sát bên trong. Đang phát ra hạn chế cấp hình ảnh, hơn nữa còn là hiện trường bản tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 224 đừng nói chuyện. Hôn ta chương 224. Đừng nói chuyện. Hôn ta trong tấm hình. Chỉ gặp một cái nâng cao bụng lớn ăn mặc âu phục. Xem xét cũng là thành công nhân sĩ trung niên nam nhân. Lôi kéo một cái hơn 20 tuổi cách ăn mặc diễm lệ lãnh đạo. Đi vào phòng. Một tiếng gian phòng. Cái kia cái trung niên nam tử liền đem lãnh đạo cô nàng đẩy lên trên giường. Sau đó lấy ra một cái dịch vụ. Tiếp theo. Lại từ trong bọc xuất ra roi ra. Còng tay. Chó vòng. Hắn đối cô nàng bạc cười nói. Ngươi cái này tiểu mẫu cẩu. Đêm nay liền để chủ nhân thật tốt huấn luyện một chút ngươi. Hầu hạ lão tử thoải mái. Ngày mai liền để ngươi làm chủ quản. Lão bản kia. Ngươi có thể phải ôn nhu một điểm nha. Cái kia ôn cô nàng nói, liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Rất nhanh, nàng ngay tại nằm tại trên giường đơn, hở ngực lộ vú, ánh mắt vú mị. Loại này cấp khác nữ nhân. Đổi tại hộp đêm. Cái kia chính là cao cấp tiểu thư. Làm sao cũng phải 3-4 ngàn qua đêm phí. Hắc hắc, yên tâm đi, bảo bối, ta nhất định sẽ rất lợi hại ôn nhu. Sẽ để cho ngươi dễ chịu. Cái kia cái trung niên mập mạp bị ổi cười cười. Sau đó trực tiếp đem chó phạm vi bộ tại cái kia ôn cô nàng trên cổ. Cái kia cô nàng cũng không có phản kháng. Mà chính là thuận theo ngẩng đầu. Cái tên mập mạp kia chơi 10 phần hăng say, toàn thân thịt mỡ hưng phấn một run lập cập. Ca mê ra giám sát bên ngoài, Dương Vân Phàm thấy cảnh này con mắt trợn trừng lên, ta dựa vào, gắt gao. Tên mập mạp chết bầm này thế mà như thế hội chơi. Mẹ. Lão tử chịu lấy không mở tivi. Dương Vân Phàm vốn là muốn chuyển di một hạ chú ý lực. Kết quả nhìn thấy cái này cực kỳ ngoạn mục một màn. Vừa rồi tà hỏa chẳng những không có đè xuống, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hồng tổ cái yêu tinh này. Sẽ không phải là cố ý a, biết rõ sát vách ở một cái bạc đãng bàn tử. Thế mà còn đừng chụp ảnh ca me rát răng rắc. Đây là phòng tắm cửa bị mở ra thanh âm. Kỳ Lân, ta tẩy xong, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đúng lúc này, Lâm Hồng Tụ tắm rửa xong đi ra. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm tại tivi trước mặt, hai mắt phát hồng, đứng lên không phải, ngồi xuống không phải. Lâm Hồng Tụ không khỏi tâm lý kỳ quái. Làm sao Kỳ Lân tắm nhìn lớn như vậy đều 20 phút. Thế mà còn không có lui xuống đi bất quá. Làm Lâm Hồng Tụ đi qua. Đi vào trước tivi. Nhìn thấy trong máy truyền hình cái kia một bộ hạn chế cấp hình ảnh lúc. Sắc mặt không khỏi hồng hồng. Sau đó nhẹ phi một tiếng. Mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hối hận nói. Ai? Kỳ Lân, ngươi để người ta thật đau lòng a. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ xinh đẹp không ngươi? Thế mà ở chỗ này nhìn tiểu điện ảnh trợ hứng ta, nào có ngươi không muốn oan uổng ta, đây chính là ngươi màn hình giám sát. Ta chỉ là không cẩn thận mở ra. Sau đó thì hắc hắc. Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng, quay đầu lại muốn đánh thú Lâm Hồng Tụ, hỏi nàng có phải hay không nhìn qua nhiều lần. Không phải vậy làm sao một điểm không kinh ngạc. Chỉ là hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hồng Tụ bộ dáng kia, dưới chân tựa như giấm lò xo một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Trong đầu ông tác hưởng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đạp đổ. Đạp đổ. Đạp đổ bản thiếu gia, nhất định muốn đạp đổ nữ nhân này. Lúc này Lâm Hồng Tụ tắm rửa xong về sau, tóc không có thổi khô, dùng khăn mặt tùy ý chà chà, gợn sóng quyển màu nâu tóc dài lên còn lưu lại một tia giọt nước, tràn ngập ẩm ướt ý. Mà trên người nàng lại không phải áo choàng tắm, mà chính là thay đổi một kiện họ cảm giác phấn sắc hộ sĩ phục. Cái này đồng phục y tá so trong bệnh viện thường quy đồng phục y tá có thể cấm chế nhiều. Chẳng những nhan sắc càng thêm diễm lệ, mà lại là hẹp thân thể thiết kế, đem Lâm Hồng Tụ dáng người phát họa vô cùng nóng nảy. Tóc mây hoa mặt kim châm cài tóc, phủ dung chứng ấm độ xuân tiêu. Mùa xuân đêm quá ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương bất tảo triều. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm bắt đầu minh bạch. Năm đó Dương Quý Phi đến là như thế nào đem Đường Huyền Tông mê đến từ một cái phục hưng bá chủ biến thành đằng sau tuyệt thế hôn quân. Gặp được loại này siêu cấp hồng nhan họa thủy, là cái nam nhân đều cầm giữ không được a. Nhìn thấy Dương Vân Phàm con mắt đều bất động, Lâm Hồng Tụ lại là cầm xuống chính mình mũ y tá tử, đem tóc mình xóa xuống. Cái kia ướp xuống tóc, nhất thời ướp nhẹp cái kia mỏng như cánh ve đồng phục y tá. Lâm Hồng Tụ cắn môi, đem tóc mình tại Dương Vân Phàm trên mặt gảy, cố ý trêu chọc nói, Kỳ Lân, ta đẹp không? Đẹp. Đương nhiên đẹp, trên đời này không còn có so ngươi càng nữ nhân xinh đẹp. Dương Vân Phàm nhìn qua Lâm Hồng Tụ, cái yêu tinh này lúc này đã đem hắn trêu chọc không ra cái gì. Lúc này hắn nửa vời thật sự là khó chịu vô cùng. Mà lại Lâm Hồng Tụ cái yêu tinh này cực hội đùa bỡn nhân tâm, mỗi lần đều bị hắn muốn ngừng mà không được. Dương Vân Phàm lúc này đã hoàn toàn ở vào yếu thế. Ai, các ngươi những nam nhân này a, đều là nửa người dưới động vật. Mãi mãi cũng là trong nhà không có bên ngoài tốt, ăn không được vĩnh viễn so ăn vào tốt. Lâm Hồng Tụ ôm Dương Vân Phàm, một bên hối hận, có thể hai tay lại là tại Dương Vân Phàm ngực miệng không ngừng vẽ lấy vòng tròn vòng. Dương Vân Phàm nghe vậy, biết Lâm Hồng Tụ là tại cảm khái chính mình thân thế. Hắn cũng biết mình không có khả năng cho Lâm Hồng Tụ cái gì danh phận. Lúc này không khỏi đau lòng ôm chặt Lâm Hồng Tụ, tại bên tai nàng nỉ non nói, người khác ta không biết, bất quá ta Dương Vân Phàm cũng không phải loại người này. Hồng Tụ, ta cho không ngươi cam kết gì, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta quyết không phủ ngươi. Lâm Hồng Tụ nghe được Dương Vân Phàm chân tình bộc lộ, cũng tâm lý không khỏi hơi hơi sóng động một cái. Nàng hôn hít lấy Dương Vân Phàm gương mặt, cười nói, Kỳ Lân, ta biết ngươi không phải loại người này. Ngươi người này đâu, tuy nhiên rất đa tình cũng rất phong lưu, nhưng lại xưa nay không lạm tình, ngươi đối bên cạnh ngươi mỗi người đều rất tốt. Tất cả chúng ta đều thích ngươi. Hồng Tụ, ta. Dương Vân Phàm vừa định giải thích cái gì, lại bị Lâm Hồng Tụ ngón tay che miệng. Nàng nhu tình vuốt ve Dương Vân Phàm gương mặt, ôn nhu nói, ta mới vừa nói những lời kia cũng không phải muốn cho ngươi cho ta cam kết gì. Ta chỉ là ra thích ngươi. Rất lời hại ra thích, rất lời hại thích ngươi. Ta cũng không biết mình đến có bao nhiêu thích ngươi. Rời đi ngươi 3 tháng này, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi, làm sao đều không thể quên được. Ta tưởng niệm ngươi du côn nụ cười. Tưởng niệm ngươi đối toàn thế giới chẳng hề để ý phách lối bộ dáng. Tưởng niệm ngươi ăn ta tự mình làm hạt thông cá lúc chảy nước miếng bộ dáng. Cũng muốn niệm tình ngươi ôm ta nói đừng sợ. Hết thảy có ta thời điểm bá khí cùng nhu tình. Ngô, Nói đến đây, Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên cảm giác miệng bị ngăn chặn. Đừng nói ta, hôn ta. Dương Vân Phàm lập tức cởi xuống chính mình y phục, đem Lâm Hồng Tụ ép dưới thân thể. Triền miên trọn vẹn 3 giờ. Đến sau cùng bị mồ hôi chỗ thấm ướt hai người quấn dao cùng một chỗ. Phát tiết rơi toàn thân nóng diễm. Lẫn nhau ôm ập lấy. Chậm rãi hôn hít lấy đối phương. Kỳ Lân, ngươi thật lợi hại. Lâm Hồng Tụ nằm tại Dương Vân Phàm trong ngực, trên mặt đỏ ửng đát lui, lại là một mặt thỏa mãn. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng hôn một chút Lâm Hồng Tụ cái trán, nói: để ngươi giở trò xấu. Cái này biết lợi hại đi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không giở trò xấu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 225 Dương Thiếu Hiệp. Giang hồ gặp lại chương 225. Dương Thiếu Hiệp. Giang hồ gặp lại. Triền miên hơn một giờ, Dương Vân Phàm lại đắc ý quất căn sau đó khói. Lâm Hồng Tụ nằm tại hắn vĩ ngạn cánh tay phía trên. Cầm thon dài hành lá ngón trỏ tại bầu ngực hắn vẽ vòng tròn. Tựa hồ có chút dư vị vô cùng. Ngượng ngùng. Đồng hồ hành tẩu, Dương Vân Phàm nhìn xem trên tường thời gian, không sai biệt lắm đã 10 giờ tối chung. Hắn động một cái, chuẩn bị đứng lên, đối Lâm Hồng Tụ nói, ta nên trở về qua. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn xem chính mình đầu kia bị Lâm Hồng Tụ xé thành bố cái quần, hiển nhiên là không cách. Nào lại xuyên ra môn, nhất thời khổ dưới mặt. Nếu là mặc cái này cái quần đi ra ngoài, đoán chừng cửa bảo an đều không cho hắn ra ngoài. Quá mất mặt. Lâm Hồng Tụ nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt, không khỏi buột miệng cười, phủ thêm một bộ đầu ngủ, đứng lên. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nàng mỉm cười. Từ trong tủ chén xuất ra một bộ toàn quần áo mới cùng quần. Đưa cho Dương Vân Phàm nói. Ấy! Đây là ta mua cho ngươi quần áo mới. Ngươi cái kia một bộ quần áo, cũng không biết từ nơi nào làm ra, thật sự là thổ muốn mạng. Dương Vân Phàm trước đó cái kia bộ quần áo là hắn mấy ngày nay tùy tiện tại Me Te Bôn Que mua, là đại chúng nhãn hiệu, cũng không thể nói quê mùa. Có điều theo Lâm Hồng Tụ trong tay một bộ này Armani nam trang, đương nhiên là không thể so sánh. Khác không nói, vẹn vẹn là giá cả còn kém gấp mấy chục lần. Tuy nhiên không phải quý thì nhất định là tốt. Nhưng là quý như vậy không hợp thói thường, đồ vật bình thường cũng sẽ không quá kém. Ta hiện tại cái thân phận này, mặc Armani cái này tấm bảng, sợ là không thích hợp. A Dương Vân Phàm nhìn một chút, liền có chút do dự. Nếu là hắn khôi phục thân phận, trở thành Tinh Hải Quốc tế tập đoàn tổng giám đốc trưởng phu, đừng nói là một kiện mấy ngàn khối y phục, cũng là mấy vạn, mấy chục vạn. Hắn cũng mặc không có áp lực chút nào. Nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là cái dế nhui kẻ lỗ mãng. Mặc cái này quốc tế bài danh, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác gì dạng ánh mắt. Cái này có cái gì tốt hoài nghi. Lâm Hồng Tụ trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức nàng thì từ trong ngăn kéo xuất ra cây kéo, cẩn thận giúp Dương Vân Phàm đem cổ áo lên thương hiệu cho cắt xuống. Lại đem y phục đưa cho Dương Vân Phàm, nói: ấy, đem thương hiệu cắt đứt không là được, không có thương hiệu ngươi liền nói là hàng vỉa hè hàng, 50 khối tiền mua, ai sẽ hoài nghi ngươi. Dạng này cũng có thể. Dương Vân Phàm mở to hai mắt, có chút thần kỳ nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Bất quá hắn ngược lại là không có cự tuyệt Lâm Hồng Tụ hảo ý. Mặc xong quần áo, Dương Vân Phàm cảm giác một chút, phát hiện y phục này không lớn không nhỏ, thế mà vừa vặn. Nữ nhân này, nàng vậy mà có thể đem chính mình mặc quần áo kích thước đều nhớ rõ ràng như vậy. Chính mình rõ ràng chưa nói với nàng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng có chút hơi hơi cảm động, nhìn Lâm Hồng Tụ liếc một chút. Lúc này, Lâm Hồng Tụ cũng là ngẩng đầu, chính là một mặt thâm tình nhìn lấy chính mình. Sát na phương hoa, bốn mắt nhìn nhau tràn đầy nhu tình mật ý. Dương Vân Phàm tâm lý hơi hơi nổi lên một tia khó mà nói nên lời gợn sóng, giống như ăn mật đường một dạng, ngọt lịm. Bất quá, tiếp theo, hắn lại tất tất dẫn đầu mặc xong quần áo. Hồng Tụ, ta nên đi. Chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn bị Lam Mân Côi hoài nghi. Dương Vân Phàm cũng có chút không bỏ được. Có điều muộn như vậy nếu là không quay lại qua, Lam Mân Côi đoán chừng muốn tức giận. Nếu như Lam Mân Côi tức giận, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào từ trên người nàng moi ra cái gì hữu hiệu tình báo. Kỳ Lân, ngươi chờ một chút. Lâm Hồng Tụ bỗng nhiên đứng lên. Nàng ngấm lại. Vẫn là từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện. Giao cho Dương Vân Phàm. Nói. Kỳ Lân. Ta biết ngươi muốn điều tra ngày đó tập sát Diệp Khinh Tuyết. Còn có tại trong hẻm nhỏ chặt ngươi chủ sử sau màn. Mấy ngày nay, ta trong lúc vô tình theo Lâm Tam gia trò chuyện dậy qua cái đề tài này. Hắn mặc dù không có trả lời. Nhưng là trong lời nói có đề cập tới. Đây là kinh thành cách nào đó đến tương đàm công tử bột muốn giết tình địch loại hình lời nói. Công tử bột kinh thành đến muốn giết tình địch. Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang, quả nhiên là Tiết Minh Vũ. Tiết gia không phải liền là kinh thành đại gia tộc sao? Tiết Minh Vũ gia hỏa này không phải liền là kinh thành đến công tử bột sao? Về phần mình, có thể không phải liền là Tiết Minh Vũ tình địch sao? Tổng hợp chính mình phân tích, còn có Lâm Hồng Tổ cung cấp những tài liệu này, Dương Vân Phàm có thể 100% khẳng định cái kia hậu trường hắc thủ cũng là Tiết Minh Vũ. Kỳ Lân, ngươi đoán được là ai? Lâm Hồng Tổ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt sát khí lấp lóe, nàng không khỏi hỏi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, lại nói, trong nội tâm của ta đã nghĩ đến một người, hơn phân nửa là hắn làm, bất quá hiện tại hắn trốn đi, không biết núp ở chỗ nào. Ta suy đoán là Lâm Tam gia đem hắn giấu đi. Không phải vậy ta không có khả năng tìm không thấy hắn. Lâm Hồng Tụ ngấm lại, nhăn đầu lông mày nói. Vân Phàm, cần ta hỗ trợ sao? Thần Long tài đoàn nhân mã đã có một bộ phận đến tương đàm. Ta có thể điều động người tuy nhiên không nhiều. Có thể giúp ngươi tra một cái công tử bột hành tung. Có lẽ vẫn là có thể. Không dùng. Chuyện này chính ta giải quyết. Dương Vân Phàm lại là trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn xoay đầu lại, phủ sờ một chút Lâm Hồng Tụ tóc dài, ôn nhu nói, Hồng Tụ, ngươi chỗ Thần Long tài đoàn, ta nghe sư phụ ta lão đầu tử kia nói qua, cái này tài đoàn tuy nhiên thế lực to lớn, nhưng cũng là cái nguy hiểm tổ chức. Ngươi bây giờ là cái này tài đoàn đại biểu, bị rất nhiều người chú ý lấy, không nên vì ta những chuyện nhỏ nhặt này, thì lâm vào trong nguy hiểm. Lâm Hồng Tụ lần trước rời đi cũng là bởi vì không muốn liên lụy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngay từ đầu không biết Lâm Hồng Tụ đến là thuộc tại cái gì tổ chức. Dưới mắt hắn nếu biết Lâm Hồng Tụ là Thần Long tài đoàn loại này quái vật khổng lồ nhân viên, đương nhiên sẽ không lại để cho Lâm Hồng Tụ đi mạo hiểm. Lâm Hồng Tụ lần này gặp hắn chỉ sợ đều bốc lên cử đại nguy hiểm. Không phải vậy, nàng làm gì cải trang cách ăn mặc về tương đàm, hiển nhiên là không muốn người khác nhận ra nàng tới. Kỳ Lân thực không dám giấu giếm, ta ngày mai sẽ phải rời đi tương đàm. Lâm Tam gia bên này sự tình Thần Long tài đoàn phái người khác tay tới. Cho nên ta muốn trước khi đi, sẽ giúp ngươi một lần. Bất quá, ngươi nói đúng, chút chuyện nhỏ này Kỳ Lân, ngươi khẳng định không có vấn đề. Ta lo lắng ngược lại là dư thừa. Lâm Hồng Tụ cười cười, ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm khuôn mặt, có chút lưu luyến không rời. Lại muốn đi sao? Không thể nhiều đợi mấy ngày sao? Dương Vân Phàm cũng có chút không nỡ. Gặp Dương Vân Phàm không bỏ được chính mình, Lâm Hồng Tụ tâm tình bỗng nhiên trở nên long lanh đứng lên. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, chỉ sợ là không thể. Lập tức, nàng nhòn miệng cười nói, bất quá, không có quan hệ. Rất nhanh chúng ta lại có thể gặp mặt. Dương Thiếu Hiệp, giang hồ gặp lại. Ha! Dương Vân Phàm nghe được câu này tâm tình không biết là sao, không khỏi phấn khởi. Hắn hiện tại thế lực tại tương đàm thành phố có lẽ đã không nhỏ. Có thể phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng là Thương Hải bên trong một đóa bọt nước. Căn bản không đáng chú ý. Đối với thế giới phạm vi bên trong đều tiếng tăm lừng lấy Thần Long tài đoàn tới nói, cũng là biết xa cùng con tôm nhỏ khác nhau. Căn bản không cùng đẳng cấp nhân vật, nếu muốn tự do tự tại, vẫn phải tranh thủ thời gian tu luyện. Lúc nào có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới? cái kia chính là lục địa thần tiên, nhất kiếm phi tiên. Người nào cũng không sợ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 12 chương 226 quần bán ngươi, chương 226 quần bán ngươi leng keng. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Tính toán thời gian, hẳn là Lâm Hồng tụ bốn cái đẹp nữ bảo tiêu trở về. Dương Vân Phàm nhanh chóng đem gian phòng bên trong bừa bộn thu thập một lần, lại đem cái kia vỡ vụn quần còn có vô cùng bẩn y phục nhét vào trong túi nhựa, chuẩn bị chờ một chút xuống lầu thời điểm thuận tiện ném đi. Lập tức hắn lần nữa kiểm tra một chút gian phòng, sẽ không có nghi vấn gì, Dương Vân Phàm liền đi mở cửa. U Vinh Quy Quy Mơ Đi A Na các nàng sau khi đi vào, xem kỹ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó liền bắt đầu nhìn kỹ gian phòng mỗi một góc, phát hiện đều rất bình thường. Bất quá bốn người vẫn cảm thấy kỳ quái, ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân quét tới quét lui, để Dương Vân Phàm có chút có tật giật mình. Elise tiểu thư, không có việc gì lời nói, ta liền đi về trước. Dương Vân Phàm sau cùng nhìn Lâm Hồng Tổ liếc một chút, liền trực tiếp rời đi môn, vội vàng về Lam Mân Côi nhà trọ. Răng rắc, Dương Vân Phàm trở lại Lam Mân Côi nhà trọ thời điểm, Lam Mân Côi vẫn chưa có ngủ. Nàng đang ngồi trong phòng khách xem tivi kịch. Là ai nghe được tiếng mở cửa âm, Lam Mân Côi toàn thân dốc hết ra động một cái, sợ hãi cực. Diệp Đông huyên đệ, ngươi cuối cùng trở về. Đợi đến Dương Vân Phàm đem đèn điện mở ra, Lam Mân Côi thấy rõ ràng Dương Vân Phàm về sau, cả người mới trầm tĩnh lại. Có điều sắc mặt nàng trắng xanh, xem ra là vô cùng gấp gáp. Lam tỷ, ngươi làm sao vẫn chưa có ngủ a? Dương Vân Phàm nhìn Lam Mân Côi tinh thần trạng thái không thật là tốt, liền rót một ly nước cho Lam Mân Côi. Lam Mân Côi uống xong ấm áp nước, cảm giác thân thể ấm một điểm, mới nhìn Dương Vân Phàm nói, ta đang chờ ngươi. Ta một người ngủ không được. Ta thật ngủ không được. Ta vừa nhắm mắt, nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ bóng mờ lay động, ta thì hoài nghi là có người muốn giết ta. Nghe phía bên ngoài nhánh cây rơi xuống, ta cũng hoài nghi là nạp đạn lên nòng thanh âm. Nói xong lời cuối cùng, Lam Mân Côi tựa như là một cái yếu đuối tiểu nữ tử một dạng, đáng thương ôm hai chân, cuộn mình ở trên ghế salon. Dương Vân Phàm thở dài một tiếng, hắn thật sự là nhìn không một cái nữ nhân xinh đẹp như thế yếu đuối tại trước mắt hắn. Hắn không khỏi nhẹ nhàng ôm một cái Lam Mân Côi, ôn nhu nói, Lam tỷ, ngươi đến đang sợ cái gì, có ta tại. Đừng nói cái gì sát thủ, liền xem như đặc chủng binh, ta cũng có thể đối phó 7-8 cái. Chỉ cần bọn họ không có thương đến bao nhiêu cái, ta cũng có thể che chở ngươi an toàn. Lam Mân Côi rất là hưởng thụ Dương Vân Phàm ấm áp ôm ập. Nghe Dương Vân Phàm cường kiện hữu lực trái tim, nàng cũng cảm giác được an tâm. Nàng lúc này tâm tình vừa buông lỏng, không khỏi đem một mực chôn sâu ở tâm bí mật nói ra. Phổ thông sát thủ, ta đương nhiên không sợ. Ta liền sợ Dương Vân Phàm người tới tìm ta phiền phức. Dương Vân Phàm người, Dương Vân Phàm làm bộ khó hiểu nói. Thực, giờ này khắc này trong lòng của hắn thật sự là nhức cả trứng vô cùng. Dương Vân Phàm người, không phải liền là người khác sao? Chỉ là hắn có thể chưa từng có nghĩ tới tìm Lam Mân Côi phiền phức. Xảy ra chuyện đương nhiên là tìm Lâm Tam gia cái này đại lão bản. Tìm một cái tiểu nữ nhân phiền phức, có ý gì? Đi qua một tuần lễ ở chung, Lam Mân Côi cái này lúc sau đã đối Dương Vân Phàm hoàn toàn yên tâm, liền chậm rãi giải thích nói, ta lúc trước đắc tội Dương Vân Phàm, tìm người nện hắn quán ba. Ta lúc đầu coi là hắn coi như phách lối nữa, lại có thế lực, hẳn là cũng sẽ không dùng giết người loại này đơn giản thô bạo phương thức. Dù sao, nơi này là Hoa Hạ trong nước, cảnh sát cũng không giống như Đông Nam Á những quốc gia kia một dạng dễ đối phó. Thế nhưng là, ta nhìn thấy Cao Đại Hải nhóm người kia hậu quả, ta có chút sợ. Những năm này, ta mặc dù không có giết người, nhưng là thay Lâm Tam gia quản lý nhiều năm như vậy sinh ý, trên tay cũng không sạch sẽ. chỉ cần bị cảnh sát bắt được chứng cứ, ta chỉ sợ muốn đem nhà tù ngồi mặt. Nói đến đây, Lam Mân Côi không khỏi toàn thân run rẩy lên. Hắn khẳng định đã tra được qua đụng lão bà hắn chiếc xe kia. Là ta thủ hạ Đường Phỉ Phỉ trộm. Hắn sẽ không đi trả thù Đường Phỉ Phỉ. Sẽ chỉ tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới trên người của ta nói không chừng. Hắn hiện tại đã phái người ở bên cạnh ta. Liền chờ hắn ra lệnh một tiếng, chính là ta Tử Kỳ Lam Mân Côi nói, bỗng nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được người nam nhân trước mắt này gương mặt. Đến gần vô hạn nàng nửa đêm tỉnh mộng nhìn thấy tấm kia cười lạnh tàn khốc khuôn mặt ngươi ngươi mặt. Nàng không khỏi liền đạp mang thực sự. Liều mạng hướng ghế sofa bên trong rút vào qua. Hoảng sợ vạn phần nói. Ngươi, làm sao theo Dương Vân Phàm giống thế nói. Ngươi đến là ai ngươi tiếp cận ta. Có phải hay không muốn giết ta ngay từ đầu Dương Vân Phàm còn giật mình. Cho là mình bị Lam Mân Côi nhận ra. Bất quá hắn nhìn kỹ Lam Mân Côi con mắt. Phát hiện nàng đồng tử khuyết tán. Trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch dọa người. Rõ ràng là hoảng sợ quá độ. Có chút tố chất thần kinh. Nàng một thanh trợ giúp Lam Mân Côi bả vai. Dùng lực lay động hai lần. Lớn tiếng nói. Lam tỷ. Là ta Diệp Đông ngươi thấy rõ ràng ngươi bây giờ rất lợi hại an toàn. Có ta tại. Không có việc gì. Hết thảy đều sẽ tốt nghe được Dương Vân Phàm hô to. Lam Mân Côi dần dần khôi phục thần trí. Đồng tử cũng khôi phục bình thường. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm cái kia ngăm đen gương mặt. Nhất thời an tâm lại nói. Thật xin lỗi. Diệp Đông huyên đệ. Ta quá khẩn trương. Ngươi bỏ qua cho. Dương Vân Phàm vuốt ve Lam Mân Côi phía sau lưng. Để cho nàng thư thái xuống tới. Hắn dần dần dẫn dụ hỏi. Lam tỷ. Ngươi mới vừa nói. Có người cố ý qua đụng Dương Vân Phàm lão bà. Còn nói cái kia trộm xe người là thủ hạ ngươi. Nói như vậy. Ngươi nhất định biết người kia là ai. Hiện tại giấu ở nơi nào rồi nhớ tới người kia. Lam Mân Côi không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cả giận nói. Đều là họ Tiết tên hỗn đàn kia. Làm sự tình không sạch sẽ không phải vậy. Lão nương ta làm sao lại lo lắng hãi hùng hắn họ Tiết. Tập trung tinh thần nghĩ đến làm sao thoát đi tương đàm. Có thể nếu như hắn trốn. Dương Vân Phàm lửa giận chẳng phải là toàn bộ cũng phải làm cho lão nương ta đến tiếp nhận lão nương ta cũng không ngốc hắn họ Tiết. Hắn hiện tại giấu tại cách địa phương dù quái nào. Tuy nhiên an toàn. Thế nhưng là không thấy ánh mặt trời. Ta cũng không tin. Hắn họ Tiết. Một cái hoa hoa công tử bai boy. Nghẹn tại loại địa phương kia nửa tháng. Hắn sẽ không ra môn tốt nhất hắn lúc ra cửa đợi bị Dương Vân Phàm bắt được. Chết sạch sẽ Lam Mân Côi nói xong những lời này. Bỗng nhiên ý thức được. Những vật này là không thể nói cho người khác biết. Nhất thời. Nàng biến sắc. Cảnh cáo Dương Vân Phàm nói. Diệp Đông huyên đệ. Ngươi vừa rồi không có cái gì nghe được. Đúng hay không á Lam tỷ? Ngươi nói cái gì ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đây? Dương Vân Phàm cũng là giả vờ ngây ngốc. Lam Mân Côi rất hài lòng Dương Vân Phàm biểu lộ. Ngáp một cái. Mệt rã rời nói. Diệp Đông huyên đệ. Ngươi vừa về đến. Ta cái này tâm lý thì tràn ngập cảm giác an toàn. Ta đi ngủ, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Một đêm này, ngươi hẳn là cũng rất mệt mỏi. A nói, Lam Mân Côi miệng hơi cười nhìn một chút Dương Vân Phàm quần. Tối cường thần y hỗn đô thị 12 chương 227 khinh tuyết tưởng niệm chương 227. Khinh tuyết tưởng niệm Dương Vân Phàm đổi quần và y phục. Lam Mân Côi liếc mắt liền nhìn ra tới. Chờ Lam Mân Côi sau khi đi, Dương Vân Phàm không khỏi suy nghĩ Lam Mân Côi vừa rồi không cẩn thận nói lộ ra miệng tin tức. Không thấy ánh mặt trời địa phương nào là không thấy ánh mặt trời chẳng lẽ là tầng hầm Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày. Sau đó hắn nhanh chóng đem gần nhất mấy ngày nay thu tập được tư liệu đều tìm ra. Những tài liệu này lên biểu hiện đều là Lâm Tam gia danh nghĩa bất động sản. Bên trong bốn phía là cao tầng nhà trọ, không có khả năng có tầng hầm trực tiếp bị Dương Vân Phàm bài trừ. Mà còn lại mấy chỗ trong biệt thự, chỉ có một chỗ ở vào vùng ngoại thành biệt thự phù hợp nhất giấu người. Nơi đó xung quanh người ở thưa thớt, mà lại là chân núi, bản thân thì có rất ít người qua. Nơi này, xem ra muốn đi điều tra một chút. Dương Vân Phàm đem phần tài liệu này thu lại. Quyết định rõ ràng ngày thứ hai đến đó phụ cận nhìn xem. Sáng sớm, không khí trong lành. Ở vào Tương Đàm thành phố lưng chừng núi vùng ngoại thành Diệp gia trong biệt thự, Diệp Khinh Tuyết rất sớm đã tỉnh lại. Nàng đi đến nhà bếp, nhìn lấy Lưu Di chăm chú chuẩn bị bữa sáng, lại không có cái gì khẩu vị. Tùy tiện ăn mấy cái đàn thát, uống một chén sữa bò. Nhìn qua trống rỗng nhà bếp, thường ngày trung quy có một người ở nơi đó ăn quên cả trời đất. Một bên ăn còn phát ra chán ghét khò khè thanh âm. Có thể bỗng nhiên một tuần lễ không có nghe được cái thanh âm này. Nhìn thấy tấm kia chán ghét mặt, Diệp Khinh Tuyết lại có chút không tự chủ được hoài niệm. Ăn xong đồ vật về sau, Diệp Khinh Tuyết ngồi ở chỗ đó, gặp Lưu Di tiến tới thu thập bát đũa, không khỏi lên tiếng hỏi: "Lưu Di, ngươi biết hắn lúc nào trở về sao?" "Cái kia hắn tự nhiên chỉ là Dương Vân Phàm." Lưu Di dừng lại động tác, lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Cô ra lúc rời đi đợi không nói gì thêm thời điểm trở về. Nếu không tiểu thư ngươi gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân cảnh quan." "Cô ra nói có chuyện gì có thể liên hệ nàng. Ta đoán Nạp Lan Huân cảnh quan hẳn phải biết cô ra ở nơi nào." Liền Nạp Lan Huân đều biết, mình lại không biết. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết nhất thời có chút tức giận, vụt một chút đứng lên, thầm nói: "Ta mới không hỏi, tốt nhất hắn cả một đời không trở lại." Tỉnh thấy ta tâm phiền đi mấy bước, Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên lại trở lại nhà bếp, hỏi Lưu Di nói: "Lưu Di, a z bữa sáng ngươi cho ăn qua sao?" Gặp Lưu Di lắc đầu, Diệp Khinh Tuyết lại từ trong tủ chén xuất ra cao cấp thức ăn cho chó, đổ vào a z chuyên dùng cái kia chó trong chậu mặt, mang sang qua. Vừa đi, nàng còn một bên nhẹ giọng nói lầm bầm: "Ngươi cái này chó chết, liền sẽ ăn. Trừ ăn ngay cả khi ngủ. Nếu không phải sợ ngươi cái kia phá chủ nhân trở về, hoài nghi ta ngược đãi ngươi, thật muốn bỏ đói ngươi." Lưu Di nghe Diệp Khinh Tuyết nói thầm âm thanh, trên mặt không khỏi lắc đầu cười khổ, nói: "Tiểu thư cũng là mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng rất lợi hại lo lắng cô ra, ngoài miệng lại làm cho hắn cả một đời khác trở về. Không biết là người nào ban đêm luôn luôn ở phòng khách đần độn xem tivi kịch. Mỗi lần đại môn một vang động thì cái thứ nhất chạy đi mở cửa." Ngoài cửa sổ trên bãi cỏ, Diệp Khinh Tuyết cầm chó trong chậu mặt thức ăn cho chó không ngừng đùa tàng ngao a z, thì theo đùa tiểu hài tử một dạng, nói: "A z, đến ăn một điểm. Cái này vừa vặn rất tốt ăn. Ngươi nhìn." Nói, Diệp Khinh Tuyết còn làm bộ muốn đi ăn cái kia thức ăn cho chó. Bất quá, a z ghé vào trên bãi cỏ, uể oải phơi nắng, đối một cách nhân loại nữ nhân nói với tự mình kỳ quái lời nói, hiển nhiên không có hứng thú gì. Nó le lưỡi, lập tức liền dùng loại kia rất khó nhàm chán ánh mắt nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, giống như đang nói: "Ngươi cái này ngu ngốc nữ nhân muốn làm gì, một con chó lại có thể làm ra như thế nhân tính biểu lộ." Mà Diệp Khinh Tuyết thế mà còn xem hiểu giờ khắc này, nàng kém chút tức điên. Nàng hung hăng đem chứa thức ăn cho chó cái chậu hướng a z phía trước lăng ra, nói: "Ngươi cái này con chó chết, hôm qua còn liếm láp bản tiểu thư ốm quần, hôm nay vậy mà đối bản tiểu thư xa cách chó chết. Ngươi cái này con chó chết thì chết đói, ngươi tính toán bản tiểu thư còn không hầu hạ." Nói, Diệp Khinh Tuyết giẫm lên giày cao gót, vụt vụt vụt liền đi. Bất quá, nàng đi đến góc tường lại là trốn đi, vụng trộm nhìn a z đến có ăn hay không. Đáng tiếc, kết quả phát hiện a z đối nàng thức ăn cho chó thật không có chút nào hứng thú, chỉ là liếm mấy lần lại đem thức ăn cho chó cho phun ra. "A z, ăn điểm tâm." Lại tại lúc này, Lưu Di đem băm thịt xương dùng một cái chậu chứa, lấy ra, phóng tới A-Z phía trước. Gâu gâu rất nhanh, A-Z thì vui thích bắt đầu ăn. Diệp Khinh Tuyết không khỏi rất là kỳ quái đi tới. Nói, Lưu Di, chó chết này, nó không ăn thức ăn cho chó, thích ăn thịt tươi. Lưu Di giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nhìn cô ra luôn cho ăn A-Z ăn một số thịt tươi. Ta cũng là thử khi, về sau phát hiện, A-Z thật thích ăn thịt tươi. Có thể là bởi vì nó là tàng ngao đi, cho nên ra mùi máu tươi. Trách không được ta cho ăn nó thức ăn cho chó, hắn đều không ăn. Như thế kén ăn theo hắn người chủ nhân kia cũng không đại tượng. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy A-Z, ngã là nhớ tới Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nhưng mà cái gì đều thích ăn, mà lại khẩu vị đại yếu chết, làm sao đều ăn không đủ no. Ngươi chó chết này ăn nhiều như vậy, tốt nhất cho ăn bể bụng ngươi. Gặp A-Z ăn vui sướng, Diệp Khinh Tuyết không biết vì cái gì trong lòng cũng rất là vui vẻ. A-Z kỳ quái nhìn một chút chính mình nữ chủ nhân. Cái này nữ chủ nhân từ khi chủ nhân rời đi về sau thì lộ ra là lạ. Lưu Di ta qua công ty. Diệp Khinh Tuyết nói một tiếng, rất nhanh trong biệt thự liền mở ra một cỗ chống đạn xe Lincoln. Một thân đồ tây đen, trên lỗ tai mang theo bộ đàm Abu vì Diệp Khinh Tuyết mở cửa xe. Dùng Nga ngữ nói, phu nhân, mời lên xe. Diệp Khinh Tuyết đương nhiên có thể nghe hiểu Nga ngữ, mà lại nàng đối cách này gọi Abu bảo tiêu, vẫn tương đối hài lòng. Thứ nhất, không nói nhiều bởi vì là người ngoại quốc, nói chuyện người khác cũng nghe không hiểu. Hắn cũng không cách nào cùng người giao lưu. Tự nhiên là nói thiếu. Thứ hai, dáng dấp xem xét thì rất giống bảo tiêu hơn 2 mét đại bạch hùng. Còn mang theo kính râm. Thấy thế nào cũng là bảo tiêu. Thứ ba, xấu xí đối với Diệp Khinh Tuyết tới nói. Điểm thứ ba, tương đối quan trọng bởi vì xấu xí. Cho nên nhìn lấy có uy hiếp lực. Có thể tới rất nhiều ong bướm. Diệp Khinh Tuyết ngồi sau khi lên xe đối tài xế nói một tiếng, lái xe đi. Abu ngồi lên tay lái phụ xe, sau đó xe Lincoln liền bình ổn chạy nhanh ra khỏi nhà. Tương Đàm thành phố, vùng ngoại thành biệt thự. Tương Đàm thành phố là một cái quốc tế hóa đại đô thị, là hoa hạ Tây Nam trong thành thị Minh Châu. Mà Tương Đàm ngoại thành phố khác nhau thử cũng mười phần có phong vị. Nếu như nói Diệp gia biệt thự chỗ lưng chừng núi biệt thự thích hợp đại phú hào hưởng thụ tự nhiên, gần sát tự nhiên cách sống. Như vậy, cái này vùng ngoại thành biệt thự cũng là những nhà giàu mới nổi đó dùng để phóng túng chính mình. Hàng đêm phàn nàn địa phương. Lúc này mới 9 giờ sáng, Tương Đàm thành phố ban ngày mới tiến vào bình thường quý tích. Mà ở cái này vùng ngoại thành số thứ 18 trong biệt thự, lại là một cái suốt đêm phái đội vừa mới kết thúc. Cái kia lộn xộn trong phòng. Phòng khách bên trên. Khắp nơi đều có trần truồng la thể. Quần áo không chỉnh tề nam nam nữ nữ. Tản ra rượu cồn theo hốc môn khí tức. Đây hết thảy đều tỏ rõ lấy tối hôm qua, nơi này có một cách điên cuồng túng dục bạc ti. Đi ra. Để bản thiếu gia ra ngoài tối cường thần y hỗn đô thị 12 chương 228 quân cờ chương 228. Quân cờ lúc này. Một cái sắc mặt tuấn lãng lại mang theo âm trầm nam tử trẻ tuổi. Đẩy ra một mực ôm nàng gợi cảm nữ nhân. Xoa xoa có chút nở đầu. Đứng lên đi đến ngoài phòng qua. Hắn xuất ra thuốc lá, sau khi đốt, hít sâu một cái, nhưng là rất nhanh liền bóp tắt. Tiết thiếu, ngươi làm sao liền y phục đều không mặc, thì đứng ở chỗ này có phải hay không còn muốn? Lúc này, một cái họ cảm giác yêu nhiêu nữ nhân từ trong nhà đi tới. Từ phía sau lưng dùng chính mình hai khỏa thịt heo đánh lên tiểu anh đào. Không ngừng cỏ lấy Tiết Minh Vũ phần lưng. Tiết Minh Vũ lại không kiên nhẫn đẩy hắn ra. Ngữ khí mang theo vội vàng sao động hỏi. Hiện vào giờ nào đến 9 điểm sao còn có 5 phút đồng hồ. Họ cảm giác nữ nhân nhẹ giọng trả lời tiểu điền tiên sinh cũng đã trên đường trở về. Cần ta khiến người ta ra ngoài bên ngoài đón hắn nhóm sao không dùng, ngươi tại cách này đợi là được. Tiểu điền biết nơi này. Tiết Minh Vũ lắc đầu. Tốt, Tiết thiếu. Nữ nhân kia hơi có chút thất vọng. Hai người đang nói. Một người mặc kiểu Nhật phục trang. Giữ lại đầu đinh. Chừng 30 tuổi. Vô cùng tinh thần nam tử. Mang theo 5-6 cái cường tráng đại hán. Từ bên ngoài đi tới. Tiết Tăng đã lâu không gặp cái kia dẫn đầu nam tử. Hắn nhìn thấy Tiết Minh Vũ không khỏi bắt chuyện. Tiết Minh Vũ ném đi trên tay mình thuốc lá. Vui vẻ đi qua. Cùng nam tử kia nhẹ nhàng ôm ấp một chút. Nói. Ishikawa Genzo tiên sinh. Đã lâu không gặp ngươi lần này tới Hoa Hạ sinh ý. Làm thành sao Ishikawa Genzo theo Tiết Minh Vũ là một lần tình cờ tại kinh thành nhận biết. Lúc ấy Ishikawa Genzo là Nhật Bản một tên mậu dịch ngoại thương thương nhân. Chuyên môn làm điện tử sản phẩm sinh ý. Theo Tiết Minh Vũ gia tộc có rất lớn sinh ý lui tới. Cho nên bọn họ rất trùng hợp cứ như vậy nhận biết. Mà trên thực tế Ishikawa Genzo chính là lần này Iga nhẫn giả tiến vào Hoa Hạ người cầm đầu. Hắn thân phận chân chính là Iga nhẫn giả bên trong một trong năm đại gia tộc Thạch Xuyên gia tộc thiếu chủ. Hắn tổ tiên là Tozotomi Hideyoshi thời đại 10 phần nổi danh ninja Thạch Xuyên ngũ hữu vệ môn. Đáng tiếc. Bởi vì ám sát Tozotomi Hideyoshi không thành. Bị Tozotomi Hideyoshi ném vào trong nồi đun sôi lần này Ishikawa Genzo đi vào Hoa Hạ tương đàm. Mặt ngoài là làm ăn. Mà trên thực tế, hắn cùng những Phật quốc đó người hợp tác là tới Hoa Hạ ăn cắp một dạng mật bảo. Trước mấy ngày, bọn họ dẫn dắt rời đi Dương Vân Phàm cách này quấy bọn họ kế hoạch người. Rốt cuộc lần nữa đem món kia mật bảo trộm cắp tới tay. Mà những Phật quốc đó người đang chuẩn bị rời đi tương đàm. Mà hắn làm theo không nguyện ý như thế bối rối rời đi. Hết thảy tính trước kỹ càng, không chút hoang mang mới là hắn thờ phụng nhẫn đạo. Phật quốc người ở ngoài sáng. Bọn họ người Nhật Bản ở trong tối Phật quốc người vội vã chạy trốn. Nhưng bọn hắn lại không vội. Thậm chí hắn chả có hứng thú đến theo Tiết Minh Vũ gặp mặt. Nắm Tiết Tăng Phúc. Ta sinh ý rất lợi hại thuận lợi a. Lần này lại có thể kiếm được rất nhiều tiền mặt Ishikawa Genzo lại cười rộ lên. Bất quá. Hắn nhìn lấy Tiết Minh Vũ. Lại có chút ưu sầu. Không khỏi nói. Không biết Tiết Tăng gặp được phiền toái gì. Mặt ngươi sắc cũng không lớn tốt. Có phải hay không gặp được khó khăn gì. Chúng ta người Nhật Bản lớn nhất giảng nghĩa khí. Nói cho bỉ nhân. Bỉ nhân thủ hạ có rất nhiều anh dũng võ sĩ. Có thể giúp ngươi bãi bình nghe vậy. Tiết Minh Vũ trong mắt nhất thời nổi lên sát khí. Nhìn gần nói. Thạch Xuyên tiên sinh. Ta biết ngươi tại Nhật Bản rất có thế lực. Các ngươi người Nhật Bản cũng rất ra thích vòng nuôi gia tộc võ sĩ. Đã ngươi nói chúng ta là bằng hữu. Như vậy ta muốn giết một người. Ngươi có giúp ta hay không ngươi muốn giết người Ishikawa Genzo nghe được lời này. Ngược lại là không có cái gì chấn kinh. Ngược lại là hiếu kỳ nhìn lấy Tiết Minh Vũ. Nói. Lấy Tiết Tăng gia tộc thế lực. Tại Hoa Hạ muốn giết một người. Không phải rất dễ dàng sự tình sao là ai. Liền ngươi Tiết Đại Thiếu đều giải quyết không được. Cần bị nhân hỗ trợ Tiết Minh Vũ từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp. Đưa cho Ishikawa Genzo. Giọng căm hận nói. Chính là người này. Hắn gọi Dương Vân Phàm. Hắn. Năm lần bảy lượt hỏng ta chuyện tốt. Bây giờ ta trốn ở chỗ này. Liền kinh thành cũng không dám trở về. Tất cả đều là bị hắn làm cho. Đón đến. Tiết Minh Vũ không khỏi áo não nói. Đều tại ta đánh giá thấp Dương Vân Phàm bản sự. Làm đến hiện tại có nhà khó về. Nếu để cho nhà ta lão gia tử biết ta tại tương đàm làm sự tình, sợ rằng sẽ đem ta trục xuất khỏi gia môn. Ta hiện tại duy nhất có thể làm. Cũng là giết Dương Vân Phàm chỉ có dạng này. Có lẽ ta còn có một đường sinh cơ. Ishikawa Genzo tiếp nhận Tiết Minh Vũ ảnh chụp. Hắn đương nhiên biết cái này Dương Vân Phàm cũng là hỏng Phật quốc người lần thứ nhất trộm cắp kế hoạch cái kia thần bí cao nhân. Nếu không phải hắn sử dụng Tiết Minh Vũ chuyển di Dương Vân Phàm chú ý lực. Phật quốc người có thể từ Hoa Hạ cảnh sát trong tay đoạt lại mật bảo sao Tiết huyên đệ? Ngươi xác định ngươi muốn giết người là trên tấm ảnh người này sao? Theo ta được biết, hắn thân thủ rất cao minh, mà lại hắn là Dương gia con cháu, lại cùng Diệp gia quan hệ thông gia. Hai gia tộc này tại Hoa Hạ đều có rất lớn thế lực. Ngươi khẳng định muốn giết người là hắn? Ishikawa Genzo lần nữa xác định nói. Tiết Minh Vũ gật gật đầu, khẳng định nói, gia hỏa này hóa thành cho, ta cũng sẽ không nhận lầm cũng là hắn, ta không phải nói cái này. Ishikawa Genzo phất phất tay nói, ta muốn nói, nếu như ngươi thật nghĩ giết Dương Vân Phàm, xem ở chúng ta những năm này quan hệ bên trên, ta có thể giới thiệu một số nhân vật lợi hại cho ngươi biết. Nhưng là, chính ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Chúng ta là người Nhật Bản tại Hoa Hạ là khách nhân, cũng không muốn cùng các ngươi Hoa Hạ đại gia tộc kết thù. Đây đối với chúng ta làm ăn không có chỗ tốt. Làm sao các ngươi Thạch Xuyên nhà cũng sẽ sợ Dương gia? Tiết Minh Vũ cười lạnh nhìn về phía Ishikawa Genzo, ngữ khí có chút đùa cợt. Không, dĩ nhiên không phải. Chúng ta Thạch Xuyên nhà không e ngại bất luận kẻ nào, chỉ bất quá, ta là một cái người làm ăn, coi trọng là hòa khí sinh tài. Mà lại, chúng ta làm ăn coi trọng thành bản cùng lợi ích. Giết hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn hội có vô cùng vô tận phiền phức. Ta cảm thấy chuyện này rất khó đến giúp Tiết Tăng, hết sức xin lỗi. Tiết Minh Vũ gặp Ishikawa Genzo lật lọng, không khỏi phẫn nộ đỏ lên mặt nói, ta hiện tại cũng sắp bị Dương Vân Phàm bước đến tử lộ lên loại thời điểm này, ngươi cũng không giúp đỡ, chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn ta bị Dương Vân Phàm giết chết a? Gặp Ishikawa Genzo trầm mặt không nói, Tiết Minh Vũ không khỏi cười lạnh. Ishikawa Genzo, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ta thật cùng Đường Mạt Lộ, ngươi sử dụng ta tại Hoa Hạ làm những chuyện kia, ta một kiện không rơi cho ngươi chọc ra. Đến đến lúc đó, ngươi tại Hoa Hạ chỗ có sinh ý cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa. Nghe vậy, Ishikawa Genzo sắc mặt biến đổi mấy lần, sau cùng miễn cưỡng cười rộ lên nói, Tiết Tăng, cần gì phải làm đến tất cả mọi người cá chết sách lưới đâu, không phải liền là một cái Dương Vân Phàm sao? Ta tuy nhiên không thể tự mình ra mặt, thế nhưng là ta có thể đem thủ hạ ta cho ngươi mượn a, bọn họ đều là ta gia tộc bồi dưỡng cao thủ, còn có thể đối phó không một cái Dương Vân Phàm? Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 229 Tiết Minh Vũ tận thế chương 229 Tiết Minh Vũ tận thế. Tiết Minh Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Ishikawa Genzo sau lưng mấy cái bảo tiêu, từng cái dáng người khôi ngô vạm vỡ, sắc mặt hung áp, mà lại trên người có một loại vô hình sát khí, xem xét cũng là tinh anh cao thủ. Không khỏi gật đầu mỉm cười nói, cái này còn tạm được. Ha ha, chúng ta là bằng hữu, Hoa Hạ không phải có câu nói gọi đồng tâm hiệp lực? Ishikawa Genzo cũng là cười một tiếng. Tiết Minh Vũ có mấy cao thủ này, nhất thời hoàn toàn yên tâm, liền lôi kéo Ishikawa Genzo hướng trong biệt thự đi. Thạch Xuyên tiên sinh, khó được tới một lần, liền để tiểu đệ ta một tận tình, địa chủ hữu nghị đi. Hôm qua ta thế nhưng là cố ý từ bên ngoài tìm 10 cách người mẫu. Thạch Xuyên tiên sinh nếu là có ra thích, tiến đến chọn một chút, chúng ta lại chơi một ngày người mẫu. Ha ha, ta thì ra thích cái này chân dài nữ nhân, vậy ta coi như không khách khí. Ishikawa Genzo phát ra một tiếng bạc cười, liền đi theo Tiết Minh Vũ đi vào Tương Đàm thị vũ cảnh đại đội. Nạp Lan Huân vừa mới kết thúc sớm đoán luyện, tắm rửa xong về sau, nàng ăn mặc họ cảm giác bó sát người lo lắng, vừa lau tóc vừa đi ra. Lui tới võ cảnh quân quan nhìn thấy họ cảm giác Nạp Lan Huân, không khỏi tất cả đều ngẩng đầu nhìn nhiều vài lần. Nạp Lan Huân đối những ánh mắt này cũng sớm đã thói quen, đổi thành thường ngày, nàng hơn phân nửa muốn giơ lên quyền đầu uy hiếp bọn họ một phen. Có thể gần nhất Dương Vân Phàm đã rất lâu không có liên hệ nàng, nàng tâm tình không biết vì cái gì mười phần bực bội. cũng liền không thèm để ý những này nhàm chán nam nhân. Trong lòng ta một mực có cái mộng, muốn đi Tung Sơn Thiếu Lâm học võ công. Đúng lúc này, Nạp Lan Huân nổ tung đồng dạng chuông điện thoại di động huyễn khốc vang lên. Nạp Lan Huân lật ra điện thoại di động, nhìn một chút điện báo biểu hiện. Đây là một cái lạ lẫm điện thoại công cộng. Là ai đâu? Nạp Lan Huân ngấm lại, vẫn là tiếp thông điện thoại. Ui! Là Nạp Lan cảnh quan sao? Ta đã xác định mục tiêu hiện tại, nói ngắn gọn. Ngươi tốt nhất nhớ ký Dương Vân Phàm. Ngươi chờ một lát, ta chuyển sang nơi khác. Nghe xong là Dương Vân Phàm điện thoại, mà lại hắn ngữ khí lo lắng, khẳng định là có cách đại sự gì. Nạp Lan Huân nhìn bốn phía liếc một chút, lập tức tìm một cách an toàn chống trải địa phương, phòng ngừa bị người nghe được nội dung điện thoại. Dương Vân Phàm, hiện tại ngươi có thể nói. Đầu bên kia điện thoại, Dương Vân Phàm nói, đã có thể xác định, lão bà của ta cùng ta bị người chặt. Chủ sử sau màn là Tiết Minh Vũ. Bất quá, các ngươi cảnh đội tìm tới quốc bảo bị trộm, ta đoán chừng không phải Tiết Minh Vũ làm, nhưng là khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đúng, ta đã tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Chậm nhất đêm nay, gia hỏa này chết chắc, ta sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, cứ như vậy, ta treo. Ui, Dương Vân Phàm, một mình ngươi khác xúc động a, chờ ta. Nạp Lan Huân còn chưa nói hết, trong điện thoại di động liền bắt đầu truyền đến ụp ụp âm thanh bận. Dương Vân Phàm gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân là vì cho nàng đề tỉnh một câu. Mà lại đêm nay hắn quyết định đại khai sát giới. Người chết, nếu có người báo động chạy tới võ cảnh bộ đội, nhất định là Nạp Lan Huân dẫn đội. Cho nên, hắn sớm đà hảo chiêu hô. Không phải vậy, sau cùng hắn lại phải chính mình tốn thời gian đi cùng Nạp Lan Huân giải thích giải thích. Dạng này còn không bằng trước kia thì nói cho Nạp Lan Huân. Cúp điện thoại, Dương Vân Phàm đón xe đến ngoại ô khu biệt thự vực. Sau đó, hắn tìm một chỗ, cho mình thi triển một đạo một mực chuẩn bị huyễn thân phù. Nhất thời, thân hình hắn liền bị cất cao đến 2 mét. Cả người mặt cũng phát sinh vặn vẹo. Lại mang lên mũ lưới chai cùng kính râm lớn. Này tấm ruột bộ dáng, ngay cả quen thuộc nhất hắn Lâm Hồng Tụ, chỉ sợ cũng không biết hắn. Dạng này, hắn liền sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, cái này huyễn thân phù chỉ có 3 giờ hiệu quả, cho nên Dương Vân Phàm muốn tăng thêm tốc độ. Dọc theo đường cái, Dương Vân Phàm một đường cúi đầu bước đi. May mắn hiện tại là mùa hè, hắn cái này bộ dáng hóa trang cũng không dễ thấy. Rất nhanh, hắn liền đến ngoại ô số thứ 18 biệt thự. Quả nhiên ở chỗ này, Dương Vân Phàm từ cửa hướng bên trong liếc mắt một cái, hắn quả nhiên thấy Tiết Minh Vũ. Nhớ tới gia hỏa này vậy mà tìm người đụng khinh tuyết, còn dám tới giết chính mình. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Dương Vân Phàm đè thấp mũ lưới chai, không để lại dấu vết, dọc theo vùng ngoại thành đường tiếp tục đi lên phía trước. Ban đêm vùng ngoại thành đường lớn, đèn đường thưa thớt bắt đầu sáng lên. Trời tối không sai biệt lắm là thời điểm động thủ. Dương Vân Phàm nhìn một chút đồng hồ, thời gian dừng lại tại 7 giờ đồng hồ. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu đêm đen đến. Tương đảm ban đêm đến rất nhanh. Chỉ cần nửa giờ, thiên liền sẽ toàn bộ màu đen. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía vùng ngoại thành số thứ 18 biệt thự. Đó là Lâm Tam gia tư nhân biệt thự. Cách hắn giờ phút này ở chỗ đó chỉ có 100 mét. Tại khoảng cách biệt thự cách đó không xa một cái chỗ bí mật, Dương Vân Phàm đem tự mình cõng bao mở ra, sau đó thay đổi bó sát người màu đen ngắn tay. Phía dưới cũng là một đầu đồng dạng quần dài màu đen. Suy suy đồng thời, hắn từ trong túi đeo lưng xuất ra một bình thuốc xịt, đối với mình ngón tay nhẹ nhàng phun một chút. Rất nhanh, một tầng màng mỏng một dạng thể dính thể thì xuất hiện tại hắn trên ngón tay. Cái này có thể để hắn đang hành động thời điểm sẽ không lưu lại bất luận cái gì vân tay. Hẳn là không sai biệt lắm. Cẩn thận kiểm tra chính mình tùy thân mang theo đồ vật, Dương Vân Phàm uốn éo một cái cổ tay, còn có mắt cá chân. Nhất thời toàn thân hắn phát sinh rồi lăng xương cốt rung động thanh âm. Hô, hơi hơi ấm người về sau, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ngẩng đầu liếc mắt một cách trên trời vừa mới dâng lên New Moon. Mới trăng như lưới câu, giống như lưới hái tử thần. Tiết Minh Vũ, tự gây nghiệp thì không thể sống, lúc đầu ngươi tốt nhất làm ngươi hoàn khố đại thiếu. Tai họa nhà ai cô nương? Ta Dương Vân Phàm cũng lười quản ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọc ta. Ta Dương Vân Phàm, thị phi ăn oán rõ ràng. Một thù trả một thù, ngươi dám tìm người giết ta, ta cũng sẽ không để ngươi an toàn đi ra. Tương Đàm trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng sát khí. Dương Vân Phàm mang lên mũ lưới chai, trên lưng tự mình cõng bao, yên lặng hành tẩu tại tối tăm trên đường. 10 phút sau, Dương Vân Phàm xuất hiện tại vùng ngoại thành số thứ 18 biệt thự trước đó. Bên ngoài cự cửa sắt lớn cùng tường vây đem hắn cản ở bên ngoài. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt chìm xuống. Hắn bắp đùi tựa như là bị cấp tốc áp xúc lò xo một dạng. Một giây sau, đột nhiên phát lực oanh hắn dùng hết toàn lực nhảy một cái. Cả người bay thẳng quá cao đạt 3-4 mét tường vây, rơi vào viện tử bên trong. Phúc xị, chân vừa rơi xuống đất, hắn thân thể thì theo một mực giỏi về bay tán loạn linh miêu một dạng, nhanh chóng trong sân hiện lên. Tại một cái góc tường dưới bóng cây, ngồi xổm người xuống, yên tĩnh quan sát. Đây là một tòa chiếm diện tích vượt qua 500 mét cử kiến trúc lớn, có tầng 3 cao, giá bán tại 2.000 vạn trở lên, có thể nói là hào hoa chi cực. Căn cứ Dương Vân Phàm trên tay tư liệu, ngôi biệt thự này từ khi Lâm Tam gia mua xuống về sau liền không có ở lại qua, một mực dùng để chiêu đãi các phương tới bằng hữu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 230 đối với mình có thể đủ hung áp chương 230. Đối với mình có thể đủ hung áp. Tiết Minh Vũ thuộc về Lâm Tam gia khách quý, mà lại nơi này cực độ vắng vẻ, ngược lại là thích hợp Tiết Minh Vũ loại này hoàn khố đại thiếu hưởng thụ. Vì tìm tới Tiết Minh Vũ, phi trường, nhà ga thậm chí đường dài xe buýt, Dương Vân Phàm đều phái người theo dõi. Thậm chí tại đường cao tốc trên miệng, Dương Vân Phàm cũng thông qua nạp lan hôn quan hệ, khiến người ta chú ý Tiết Minh Vũ động tĩnh. Tiết Minh Vũ không cách nào vô thanh vô tức rời đi Tương Đàm, cho nên chỉ có thể trốn ở chỗ này. Tiết Minh Vũ cũng biết mình không cách nào thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động rời đi Tương Đàm, lại sợ Dương Vân Phàm trả thù, cho nên để Lâm Tam gia mượn 10 cách bảo tiêu cho hắn. Mười mấy người cũng đem tòa này biệt thự bảo hộ càng thùng sắt một dạng. Dương Vân Phàm chỉ là thô sơ giản lược xem xét, từ biệt thự này đi vào chỉ có một đại môn, nhưng là cái kia cửa thì song song đứng hai tên hộ vệ áo đen. Đồng thời trong viện ngẫu nhiên cũng có người nắm đại cẩu đi tới đi lui. Có điều những người này cũng không chuyên nghiệp, biểu lộ uể oải. Chỉ cần bắt được cơ hội, Dương Vân Phàm muốn tiến vào biệt thự không khó lắm. Tiết Minh Vũ gia hỏa này ngược lại là sợ chết rất lợi hại a. Dương Vân Phàm không khỏi trong lòng cười lạnh. Ở bên ngoài thì có 3-4 người thủ vệ, đoán chừng bên trong còn có càng nhiều bảo tiêu chờ lấy hắn. Chui vào biệt thự đối Dương Vân Phàm tới nói thực không khó. Bất quá cái này không phải Dương Vân Phàm mục đích, hắn tới nơi này là vì xử lý Tiết Minh Vũ. Mà muốn xử lý hắn, đầu tiên phải biết gia hỏa này tránh ở phòng nào. Chỉ muốn xử lý Tiết Minh Vũ, Dương Vân Phàm tự nhiên có thể thong dong rời đi. Còn những bảo hộ đó Tiết Minh Vũ bảo tiêu, Dương Vân Phàm mới không thèm để ý bọn hắn. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, biệt thự này rất lớn, gian phòng nói ít cũng có 20 mấy ở giữa. Nhiều như vậy gian phòng từng cái tìm thật sự là quá phiền phức, xem ra cần bắt người đến hỏi một chút. Nghĩ xong, Dương Vân Phàm thừa dịp những người hộ vệ kia không chú ý, dưới chân nhất động, liền chạy tới biệt thự kia cửa chính. Hắn giả bộ như là uống say bộ dáng, gật gù đắc ý đối cái kia hai cái mở cửa tiểu đệ nói. Ui, huynh đệ, vinh, cơ, ở nơi nào a, ta muốn đi tiểu. Ai, không nín được. nơi đó vừa vặn có cái cây, ta qua nước tiểu dưới tàng cây tốt, coi như bón phân. Cái kia hai tên tiểu đệ bị đột nhiên xuất hiện Dương Vân Phàm giật mình. Lại gặp được hắn say khướt. Còn tưởng rằng là từ bên trong uống say chạy đến tìm Vinh. Cơ. Nơi đó không thể đi tiểu gặp Dương Vân Phàm thật muốn qua dưới gốc cây kia đi tiểu. Bên trong một tiểu đệ vội vàng kéo hắn. Nói đùa a. Gốc cây kia thế nhưng là Lâm Tam gia hoa hơn trăm vạn mua về trấn trạch tử. Trấn khí vận. Nếu như bị hắn biết mình hai người nhìn lấy khách nhân đến đó đi tiểu. Lâm Tam gia không đem hai người mình chém chết mới là lạ. Há, không thể đi tiểu a, vậy ta đi nơi nào đi tiểu đâu? Dương Vân Phàm giả bộ như mơ hồ nói. Lúc này, cái kia giữ chặt Dương Vân Phàm tiểu để mượn ánh đèn xem xét. Phát hiện Dương Vân Phàm mặt có chút lạ lắm. Không khỏi kỳ quái nói. Chờ một chút. Ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp qua ngươi bỗng nhiên? Một cái khác cũng kịp phản ứng. Không đúng, ra hỏa này trên thân không có rượu vị. Hắn giả say mau gọi người ý thức được tình huống không thích hợp. Hai người này lập tức đi lấy bên hông súng lục. Muộn lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt tựa như là liệp báo một dạng sắc bén. Tại khoảng cách gần như vậy dưới. Cái kia hai cái tiểu đệ hoàn toàn không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Dương Vân Phàm chỉ là nhanh chóng lấy tay đao. Tại bọn họ trên cổ hung hăng một chút. Phù phù, hai người này liền rút súng cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị Dương Vân Phàm gõ ngất đi mà lúc này. Ở bên ngoài nắm chó tuần tra cái kia tiểu đệ vừa vặn đi ngang qua. Dương Vân Phàm nhướng mày. Thuận thế từ đó một người bên hông rút ra một thanh màu đen súng lục. Mà hậu thân ảnh nhất động. Đi vào cái kia tiểu đệ trước mặt. Chó đối người xa lạ khí tức cực kỳ mẫn cảm, vừa phát hiện nguy hiểm, liền muốn kêu to. Bất quá! Dương Vân Phàm thoáng qua một cách đến. Cũng là trực tiếp một chân đá vào con chó kia đôi thần kinh não thứ năm bên trên. Đem đầu kia chó nghiệp vụ trực tiếp đá toàn thân run rẩy. Không chờ một lúc ô ô gọi hai tiếng. Liền trực tiếp chết. Cái kia tiểu đệ nhìn thấy Dương Vân Phàm thì giống như ruột mì thân thủ. Còn có một cước kia đá vào cẩu thân lên uy lực. Nếu như là đá trên người mình. Đoán chừng cũng chết chắc. Huống chi. Lúc này hắn trên ấp. Đang bị Dương Vân Phàm dùng tối om súng lục đỉnh lấy. Hắn dọa đến kém chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Run run rẩy rẩy nói. Đại ca tha mạng. Đừng có giết ta. Ta cái gì cũng không biết, chuyện gì xấu đều không làm. Tới đây cho ta. Dương Vân Phàm đem hắn kéo tới trong góc. Phòng ngừa bị người từ cửa sổ miệng nhìn thấy. Dùng súng chỉ đầu hắn. Ngoan lệ nói. Ta hỏi một câu. Ngươi đáp một câu. Nếu như chần chờ. Hoặc là nói dối. Ngươi biết hậu quả. Cái kia tiểu đệ nhất thời đem đầu điểm theo gà con mổ thóc một dạng. Nói. Đại ca ngươi hỏi đi. Ta tuyệt đối không nói láo. Ta là Tây Quan trên đường theo Lâm Tam gia lăn lộn. Trước đó chỉ là theo chân Minh ca kiềm chế giờ cơm bảo hộ phí. Một tuần lễ trước. Lâm Tam gia bỗng nhiên muốn mấy cái canh cổng. Cho 1.000 khối một ngày. Ta đối đãi gặp cao như vậy. Thì trà trộn vào đến đại ca. Ta thật chuyện gì xấu đều chưa làm qua. Dương Vân Phàm cái gì đều không hỏi. Cái này tiểu đệ liền đem thân phận của mình tư liệu toàn bộ đổ ra. Xem ra gia hỏa này đúng là dọa sợ. Dương Vân Phàm lại là lạnh hừ một tiếng nói. Người nào mẹ hắn hỏi ngươi những này a? Vậy đại ca, ngươi muốn hỏi điều gì ta biết, nhất định nói cho ngươi đúng. Đại ca, ngươi là tới tìm thù a? Bên trong cái kia Tiết Minh Vũ Tiết Thiếu, xem xét cũng là sắc trung ác duyệt. Một tuần lễ liên tục tìm hơn 100 cái người mẫu trong phòng làm bạc loạn bạc phi. Ngươi nếu tới tìm hắn, hắn ngay tại lầu ba bên trái nhất gian phòng kia theo nữ nhân làm loạn. Cái kia tiểu đệ nói thẳng. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời có chút im lặng. Chính mình cái gì đều không hỏi, cái này tiểu đệ thế mà ngã hạt đậu một dạng trước tiên đem lão bản mình bán. Xem ở ngươi rất phối hợp trên mặt mũi, chính mình tìm tảng đá đụng choáng đi. Dương Vân Phàm ý chào một cách trong tay mình thương. Thấy đối phương nửa ngày không có động thủ. Dương Vân Phàm hừ lạnh nói. Xem ra là cần muốn ta giúp ngươi rồi, không phiền phức đại ca. Không phiền phức đại ca. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. Cái kia tiểu đệ liên tục khoát tay, sau đó nhìn thấy bên cạnh gạch ngói tường. Hắn cắn răng một cái, vừa ngoan tâm trực tiếp đụng vào. Đông một tiếng, vách tường đều bị hắn đụng run run một hồi. Hắn cái trán càng là một mảnh máu thịt me bét, trực tiếp ngã trên mặt đất. Gia hỏa này thật sự là đối với mình đủ hung ác. A Dương Vân Phàm đều thay hắn cảm giác được đau. Hắn lật ra gia hỏa kia, đâm một chút đối phương eo. Bởi vì cái này địa phương là nhân thể chỗ hiểm. Nếu như là thanh tỉnh người, lúc này hội vô ý thức lập tức nhảy dựng lên. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì động đậy, Dương Vân Phàm xác định gia hỏa này là ngất đi. Không có cái 2 giờ, chỉ sợ là không hồi tỉnh tới. Dương Vân Phàm nhìn thân hình hắn theo chính mình không sai biệt lắm. Trực tiếp đem hắn y phục trên người lột xuống. Bộ trên người mình. Lại đem khẩu súng đừng ở chính mình trên lưng. Tiếp lấy liền ngông nghênh đi vào biệt thự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 231 người thành phố thực biết chơi chương 231. Người thành phố thực biết chơi. Dương Vân Phàm thính giác nhạy cảm rất lợi hại. Hắn đã sớm chú ý tới. Tại đại môn bên trong phòng khách không có người nào chờ đợi. Cho nên mới không kiêng nể gì cả đi vào. Hắn đoán chừng những người hộ vệ kia hẳn là đều tại lầu 3. Dù sao Tiết Minh Vũ tại lầu 3 mở cái gì dâm loạn bạc ti. Đồng dạng là nam nhân. Những người hộ vệ kia cũng là nam nhân. Cái này một tuần lễ có không có chuyện gì. Tâm tính buông lỏng phía dưới. Đương nhiên là muốn đi nhìn một cách náo nhiệt. Dương Vân Phàm trước khi đến. Liền đem Lâm Tam gia biệt thự này địa hình đổ cho nhớ kỹ. Lúc này rất là thuần thục liền lên lầu 3. Ngươi là ai không phải nói, không có sự tình không cho phép lên lầu 3. Dương Vân Phàm mới vừa đi tới lầu 3, thì có hai cái canh giữ ở đầu bậc thang bảo tiêu đi tới. Phanh phanh phanh, Dương Vân Phàm chỉ là nhích miệng cười một tiếng. Động tác trên tay lại như điện chớp. Thuận tay đem cái này hai người vô thanh vô tức đánh ngất đi. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên cạnh một cái phòng. Đem hai người này mang tới qua. Tiếp lấy rất là ác thú vị đem hai người này y phục lột sạch. Xíp chồng người một dạng đặt lên giường. Nếu có người mở ra gian phòng kia, đoán chừng lập tức hồi thấy cái gì không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Sau đó nhanh chóng đóng lại. Ngược lại sẽ không hoài nghi hai người trạng thái. Lầu 378 cái gian phòng. Dương Vân Phàm một đường đi qua. Đều có thể nghe được nam nhân gầm nhẹ. Nữ nhân than nhẹ. Ngửi được loại kia trong không khí tràn ngập bạc mị khí tức. Răng rắc đúng lúc này. Bỗng nhiên có người mở ra tận cùng bên trong nhất dựa vào trái gian phòng kia cửa phòng. Sau đó một người từ bên trong đi tới. Hô! Nguy hiểm thật. Kém chút bị phát hiện cước bộ dừng lại. Tại khẩn cấp quan đầu. Dương Vân Phàm thuận thế mở ra cách hắn gần nhất một căn phòng. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Ta dựa vào chỉ là. Hắn vừa đi vào gian phòng. Lại phát hiện. Nằm trên giường một cái không mảnh vải che thân mỹ nữ chân dài. Mỹ nữ kia nằm ở nơi đó. Ánh mắt mê ly. Hai má đỏ bừng. Tựa như là uống say. Có điều trên người nàng không có cái gì mùi rượu. Dương Vân Phàm vừa nhìn liền biết. Nữ nhân này tám thành là bị người hạ xuống thuốc. Cho nên tinh thần ở vào mê huyễn trong trạng thái. Soái ca đến a. Ta chờ ngươi rất lâu. Ngươi làm sao mới đến a? Nữ nhân kia nhìn thấy Dương Vân Phàm, vậy mà từ trên giường leo xuống, thì theo tiểu cẩu một dạng, tứ chi chạm đất, quỳ từ bên giường leo đến Dương Vân Phàm bên chân. Nàng ôm chặt lấy Dương Vân Phàm chân. Bất quá, nữ nhân này tuy nhiên coi như không tệ, có thể theo Lâm Hồng Tụ so ra, vẫn là kém xa. Hôm qua vừa theo Lâm Hồng Tụ một phen Vân Vũ Dương Vân Phàm, bây giờ thật có chút chứng mắt loại này rong chi tục phấn. Hắn đưa tay phải ra. Thừa dịp nữ nhân kia liều mạng mài cỏ lấy bắp đùi mình. Muốn câu dẫn chính mình thời điểm. Một thanh chặt tại nữ nhân kia trên cổ. Phanh một tiếng, một cái tay đao hạ xuống, Nữ nhân kia trong nháy mắt rên lên một tiếng, trực tiếp thì ngã trên mặt đất. Dương Vân Phàm đem bắp đùi mình từ nữ nhân kia trong lồng ngực rút ra. Có điều nhìn lấy nữ nhân kia dáng người rất không tệ bộ dáng, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đến hứng thú. Hắn thấp hạ thân tại nữ nhân kia trước ngực sờ một thanh. Bất quá, sờ xong hắn thì hối hận. Thật mẹ hắn suối quẩy. Lại là ngực giả bên trong tất cả đều là silic nhựa cây. Mất thăng bằng, Dương Vân Phàm một mặt ghét bỏ vung một chút tay. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ có ban công. Từ hành lang đi qua, rất dễ dàng bị phát hiện. Tiết Minh Vũ tiểu tử kia tham sống sợ chết, đoán chừng hội lập tức đào tẩu. Nơi này đã rất tiếp cận Tiết Minh Vũ gian phòng. Từ đại môn đi vào đã không được, vậy không bằng từ ban công đi vào tốt. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây, liền đi tới trên ban công. Hắn nhìn xem khoảng cách Tiết Minh Vũ gian phòng ban công khoảng cách thô sơ giản lược đoán chừng chỉ có 5-6 mét. 5-6 mét cũng không có vấn đề, Dương Vân Phàm tin tưởng mình thực lực. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, rút lui mấy bước, sau đó bỗng nhiên một cái xông vào. Thực sự ba bước về sau. Cả người hắn xoát một chút. Trực tiếp nhảy lên một cái. Như là một cái đại bằng điểu một dạng. 5-6 mét khoảng cách. Trong nháy mắt thì bay vọt qua phù phù sau khi rơi xuống đất. Dương Vân Phàm lăn mình một cái. Chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Bởi vì ban công môn bị nhốt, cho nên người bên trong chỉ cần không phải cẩn thận nghe, căn bản nghe không được. Cái này ngu ngốc. Quả nhiên ở chỗ này, Dương Vân Phàm chậm rãi đứng lên. Xuyên thấu qua màn cửa. Đang sửa chữa xa hoa lãng phí trong phòng ngủ lớn. Quả nhiên là một cái chính mình thân ảnh quen thuộc. Tiết Minh Vũ. Giờ này khắc này. Tiết Minh Vũ căn bản không có chú ý tới ban công bên ngoài. Đã đứng đấy một cái khách không mời mà đến. Hắn chính mặt mũi tràn đầy bạc cười làm lấy một kiện làm cho nam nhân gặp đều sẽ huyết mạch sôi sục sự tình. Ô ô! Nữ nhân kia không ngừng giãy giụa. Tuy nhiên lại giãy giụa không ra. Loại này co giãn 10 phần có thể dùng cường đại dẻo dai sợi. Rất nhanh liền đem nữ nhân kia tứ chi xiết chảy máu ngấn. Trên người nàng trắng như tuyết màu da. Giờ phút này đã có mấy chỗ lộ ra tím xanh vết đỏng. Xem ra lúc trước đã gặp một số thê thảm đau đớn đối đãi. Thối ký nữ nện, cho ngươi tiền, ngươi còn không lính tình. Nhất định phải bản thiếu gia dùng sức mạnh, ngươi nói. Ngươi có phải hay không rất tiện? Tiết Minh Vũ nhìn lấy bị chính mình trói lại nữ nhân. Một mặt tà ác nói. Ô ô, van cầu ngươi buông tha ta. Nữ nhân kia điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Tiết Minh Vũ, một mặt cầu xin tha thứ. Ngươi còn mẹ hắn chỉ biết khóc, bất quá, bản thiếu gia thì thích ngươi khóc. Ngươi khóc càng lớn tiếng, bản thiếu gia càng hưng phấn. Tiết Minh Vũ cười ha ha một tiếng, trực tiếp nằm sấp tại nữ nhân kia trên thân. Một cái tay nắm cái kia nữ đầu, sau đó miệng tiếp cận qua. Tại nữ nhân kia trên mặt lung tung hôn mấy lần. Nữ nhân kia phát ra ô ô tiếng vang, đem đầu vung qua vung lại, cũng là không cho Tiết Minh Vũ hôn. Nghe được cái thanh âm này, Tiết Minh Vũ lại là càng thêm hưng phấn, hai mắt đều đỏ. Van cầu ngươi đừng như vậy. Van cầu ngươi buông tha ta. Ta cũng không dám lại. Nữ nhân kia trên mặt nguyên lai vẽ lấy mê hoặc trang dung. Dưới mắt đã khóc hoa. Một đầu tiểu mái tóc dài màu đỏ xóa. Bởi vì giấy rua cùng mồ hôi giờ phút này lộ ra đến vô cùng lộn xộn. Nữ nhân này khá quen a. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này nhận ngược đãi nữ nhân. Cảm giác đầu tiên cũng có chút quen thuộc. Hơi một nghĩ lại. Nhất thời nhớ tới. Nữ nhân này không phải liền là trên tivi. Cái kia làm cái gì ngực lớn nổi quảng cáo người mẫu sao? Tiết Minh Vũ ra thích chơi ngôi sao nhỏ. Dương Vân Phàm biết. Bất quá, Dương Vân Phàm không nghĩ tới, hắn đến một lần tương đàm liền có thể làm đến cái này có chút danh tiếng nữ nhân, còn có thể đem nữ nhân này lừa gạt tới nơi này. Ngã là có chút thủ đoạn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 232 bị tiểu điển mang trong khe chương 232. bị Tiểu Điền mang trong khe lúc này. Tiết Minh Vũ tựa như là đập thuốc một dạng hưng phấn. Trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vặn vẹo biểu lộ. Hắn một bên chửi rùa, một bên dùng chân không ngừng mà dẫm lên nữ nhân kia gương mặt. Ở ngực, tựa như là những cái kia ngược đãi tiểu động vật biến thái một dạng. Dương Vân Phàm cũng coi là cách đa tình lãng tử. Tuy nhiên hắn cũng ra thích nữ nhân. Có thể lại xưa nay sẽ không lăng nhục nữ nhân. Hắn vẫn cho rằng tình tắm loại vật này nhất định muốn trước hữu tình sau có tắm. Không có cảm tình, chỉ có trên nhục thể vui thích. Như vậy có ý gì ngươi còn dám chừng ta xem ra? Không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi là không sẽ trung thực. Tiết Minh Vũ nói. Thì từ bên giường trong ngăn tủ xuất ra một cái màu đen roi ra. Cái này roi ra là dùng gân châu làm. Đánh vào người rất đau. Lập tức sẽ xuất hiện từng đầu màu đỏ ấm ký. Tiện nhân, trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ lại nói. Tiết Minh Vũ cầm roi ra, đang định hung hăng quật thời điểm, ban công pha lệ lại đột nhiên phanh một tiếng vỡ đi ra. Thao tên hỗn đản nào, muốn chết a. Tiết Minh Vũ giận không kềm được xoay đầu lại. Hắn còn tưởng rằng là bên ngoài người phòng nhị tử ném pha lê, cho nên cửa sổ thủy tinh mới vỡ vụn. Bất quá, khi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy xuất hiện tại ban công cửa sổ thủy tinh xuất huyết bóng người lúc, dọa đến kém chút không có ngất đi. Bất quá, coi như không có ngất đi, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lúc này hắn hai chân nơm nớp lo sợ, cũng nhanh đứng không vững, thậm chí đều nhanh dọa đến tè ra quần. Huyên để ta lúc này tới, xem ra là quấy giày Tiết đại thiếu sự tình tốt. Thật sự là không có ý tứ a. Huyên để ta trước nói với Tiết đại thiếu một tiếng xin lỗi. Dương Vân Phàm chậm rãi đi tới, trong tay vuốt vuốt cái kia thanh từ trên người bảo tiêu lấy ra màu đen súng lục. Ngươi. Tiết Minh Vũ nhìn thấy Dương Vân Phàm trong nháy mắt, não tử đều phát quất. Qua một hồi lâu, hắn mới run rẩy cầm lấy roi ra làm ra tự vệ động tác. Cẩn thận từng ly từng tí lui về nói ra. Ngươi là Dương Vân Phàm, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này? Dương Vân Phàm cũng là xứng sờ. Chính mình cũng biến thành dạng này. Trọn vẹn cao hơn 2 mét. Dáng dấp lại xấu không thể nhìn. Tiết Minh Vũ còn có thể nhận ra mình ra hỏa này không phải là hao thiên khuyển hình người hình dáng a. Một đôi cái mũi đầy đủ nhạy bén a. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Tiết Minh Vũ làm nhiều việc ác, nhưng là có thể cho hắn tạo thành lớn như thế tâm lý, đoán chừng cũng liền trực tiếp một người. Nhìn thấy Tiết Minh Vũ một bộ gặp ruột bộ dáng, Dương Vân Phàm cười rộ lên, nói: xem ra Tiết đại thiếu đã đem ta nhận ra à. Dạng này cũng đúng lúc, ngươi cũng coi như chết nhắm mắt. Bị cố định tại mơ cơ lên nữ nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng đình chỉ thút thít. Nàng cảm giác được chính mình tới cứu ngôi sao. Nàng phát hiện Tiết đại thiếu nhìn thấy nam nhân này thì theo lão thử nhìn thấy mèo một dạng. Bất quá, nàng có thể không có hứng thú quản người nam nhân trước mắt này theo Tiết đại thiếu có cừu hận gì. Nàng chỉ muốn mau chóng rời đi cách địa phương rùa quái này lúc trước làm một điểm điểm suất tràng phí. Nói tốt tới chỉ là bồi bồi tửu. Có thể không ngờ thế mà đụng phải Tiết Minh Vũ cái này phát rồ ra hỏa. Tiết Minh Vũ biến thái tên, tại các nàng trong vòng nổi danh vô cùng. Bị hắn đùa chơi chết, chơi điên ngôi sao nhỏ, nhiều không kể xiết. Nàng cũng không muốn bước những người kia theo gót. Bất quá, một giây sau, nhìn thấy người nam nhân trước mắt này trong tay cái kia thanh tối om súng lục lúc, nàng bỗng nhiên sợ lên. Vừa rồi chẳng qua là bị Tiết đại thiếu ngược đãi, chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ lại là gặp được dân liều mạng. Chính mình có thể hay không chết ở chỗ này a. Nàng khẩn trương toàn thân run rẩy, nhìn không được cứt đái đứng lên. Một cỗ mùi thối tràn ngập trong không khí. Có điều lúc này, Dương Vân Phàm cùng Tiết Minh Vũ hiển nhiên đều không có không đi chú ý nàng. Tiết đại thiếu, thù mới hận cũ, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta thì không cùng ngươi nhiều tính toán. Cứ như vậy ta là tới giết ngươi. Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Hắn nói giết người tuyệt không dây dưa dài dòng. Lúc này, hắn căn bản không quan tâm bên cạnh có hay không người khác. Dù sao hắn trang điểm, đừng nói là người xa lạ, ngay cả người quen biết cũng không biết hắn là ai. Đợi một chút, có chuyện dễ thương lượng. Tiết Minh Vũ vạn phần hoảng sợ, nhìn không được cầu xin tha thứ. Dễ thương lượng thật sao? Dương Vân Phàm nghiền ngẫm nhìn lấy Tiết Minh Vũ, nói: như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào nghĩ ra được tìm người qua đụng lão bà của ta, lại tìm người tại ta đi bệnh viện đường tắt lên mai phục đứng lên? Ta cảm thấy lấy như ngươi loại này đầu óc heo, khẳng định không làm được lớn gan như vậy bao thiên sự tình. Đúng a, chính mình lúc trước nghĩ như thế nào tới lui đụng Diệp Khinh Tuyết dựa theo ý nghĩ của mình, hẳn là đem Diệp Khinh Tuyết bắt cóc đến, sau đó mạnh diệt 100 lần, lại tìm người thông báo Dương Vân Phàm để hắn trước đi tìm cái chết. Chính mình vậy mà ngu đến mức tìm người qua đụng Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Tuyết chết. Chính mình có chỗ tốt gì? Có cái sắm chỗ tốt a, là ai đem bản thiếu gia đưa đến trong khe đi? Tiết Minh Vũ lúc này não tử chuyển cực nhanh. Trong nháy mắt, một chương thủy chung khiêm tốn nô tài mặt xuất hiện tại Tiết Minh Vũ trong đầu. Hắn giọng căm hận nói: Tiểu Điền, là Tiểu Điền nghĩ kế để cho ta qua đụng Diệp Khinh Tuyết Dương Vân Phàm. Đây không phải ta chủ ý, là Tiểu Điền a. Cũng là bên cạnh ngươi cái kia cái quân sư quạt mo a, dáng dấp nhã nhặn, một bộ bại loại bộ dáng ra hỏa kia đi. Ta biết, cảm ơn ngươi nói cho ta biết đây hết thảy. Bất quá, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Dương Vân Phàm, có chuyện dễ thương lượng, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Dài dòng Tiết Minh Vũ lời còn chưa nói hết, Dương Vân Phàm liền bóp cò. Phanh một tiếng, viên đạn trực tiếp xuyên qua Tiết Minh Vũ cái trán, tại hắn sau đầu nở hoa. Tiết Minh Vũ trùng điệp ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mà cái kia ngôi sao nhỏ thấy cảnh này trực tiếp dọa đến toàn thân phát run lên, trong hai mắt tất cả đều là hoảng sợ. Người này có thể hay không giết chính mình? Tự mình nhìn đến hắn bộ mặt thật sự, hắn không phải muốn giết mình a. Ta làm sao xui xẻo như vậy à? Nghĩ tới đây, cái kia ngôi sao nhỏ nhìn không được khóc thút thít. Bất quá, Dương Vân Phàm chỉ là liếc nhìn nàng một cái, ngược lại là không có động tác. Nơi này không thể ở lâu, Dương Vân Phàm xoay người một cái, liền giống như rùa mị trực tiếp từ ban công biến mất. Mấy cách lên xuống, hắn thì phi nước đại gia biệt thự. Vài phút về sau, Dương Vân Phàm thì xuất hiện tại Tương Đàm thành phố đại lộ bên trên, đem ngụy trang tháo bỏ xuống. Sau đó cầm quần áo, cái mũ, còn có nét mặt cổ quái silic nhựa cây mặt nạ tất cả đều cất vào tự mình cõng bao. Giả dạng làm một cách vừa từ bên ngoài cắm trại giã ngoại trở về ba lô khách. Gọi taxi, sau nửa giờ, hắn thì trở lại Lam Mân Côi nhà trọ. Tắm rửa, đem những vật kia xử lý sạch sẽ về sau, người nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Tối cường thần y hỗn đô thị 12 chương 233 ở Trung Vạn Tuế, chương 233 ở Trung Vạn Tuế. Một bên khác, nghe được tiếng súng về sau, Ishikawa Genzo lưu cho Tiết Minh Vũ bảo tiêu Musakami thì là nhanh chóng từ ngoài cửa xông tới. Hắn chỉ thấy một cái tàn ảnh biến mất ở phía xa, muốn truy căn bản không có khả năng. Mà tại hiện trường, không có để lại bất luận cái gì vân tay, hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị. Còn duy nhất nhân chứng, cái kia nữ minh tinh rõ ràng là hoảng sợ quá độ, đồng tử quá lớn, sắc mặt tái nhợt. Coi như tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng hỏi không ra thứ gì. Musakami không khỏi cho Ishikawa Genzo gọi điện thoại nói: thiếu chủ, Tiết Minh Vũ chết. Chết? Ishikawa Genzo căn bản không có nghĩ đến, mới một buổi tối Tiết Minh Vũ thì chết. Hắn có chút phát chứng, lập tức nhanh chóng ra lệnh: cái này Dương Vân Phàm, so ta tưởng tượng lợi hại. Hắn rất có thể đã điều tra đến Tiểu Điền thân phận. Ngươi thông báo Tiểu Điền, nhanh chóng rút lui. Còn có, cắt ra chúng ta theo Lâm Tam gia sở hữu liên hệ. Mặt khác, phái ra ninja bắt lấy Lâm Tam gia, tiêu trừ hết thảy dấu vết. Này Musakami nghiêm nghị nói. Dương Vân Phàm sau khi trở về thì giống chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng, ngủ một giấc đến đại hừng đông. Dễ chịu hắn mở mắt ra, đêm qua giết hại chẳng những không có để lại cho hắn bất luận cái gì bóng mờ, ngược lại là có một loại phát tiết qua đi khoái cảm bất quá, sự tình không có kết thúc. Cái kia tiểu điền, hôm qua trước tiên không có tìm được, hiện tại qua tìm, chỉ sợ là tìm không thấy. Nhưng là, Lâm Tam gia đường dây này, chỉ sợ còn có thể lợi dụng một chút. Chỉ là, vô luận đón lấy tới làm cái gì. Điều kiện tiên quyết là trước phải rời đi nơi này. Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một chút rộng thùng thình gian phòng. Còn có cái kia tốt nhất đồ dùng trong nhà. Cùng kiểu mới nhất máy chơi ra mét máy tính. Đây đều là Lam Mân tôi cố ý tìm người mua để lấy lòng. Nói thật, Lam Mân côi đối với hắn quả thật không tệ. Nếu không phải ở vào đối lập trạng thái, Dương Vân Phàm là rất lợi hại thưởng thức Lam Mân côi nữ nhân này. Chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại khống chế thủ hạ năng lực cũng rất mạnh. Đối với thương nghiệp kinh doanh cũng có chính mình một bộ. Đổi tại phù hợp địa phương, nàng cũng là tiểu nữ cường nhân. Bất quá, nơi này ở lại dễ chịu cũng không phải là nhà mình. Dương Vân Phàm đơn giản thu thập một chút gian phòng, liền chuẩn bị tìm một cơ hội theo Lam Mân Côi đưa ra rời đi. Theo Lam Mân Côi tạm biệt dễ dàng. Làm sao theo Đường Phỉ Phỉ nói sao? Dương Vân Phàm nghĩ tới Đường Phỉ Phỉ nhìn chính mình cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt. Liền biết cái nha đầu kia đối với mình có ý tứ. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình nghĩ biện pháp cho đệ của nàng gom góp tiền thuốc men duyên cớ. Mà lại, trong thời gian này, Dương Vân Phàm đã vụng trộm đi qua một lần bệnh viện. Theo ép ướp thầy thuốc trao đổi một chút Đường Hiểu Vĩ mau bệnh. Đồng thời cho Đường Hiểu Vĩ đưa vào một đảo hồng mông linh khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bệnh chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, mà lại thân thể sẽ so với bình thường người khỏe mạnh. Bất quá, càng như vậy, hắn phản ngược lại không tốt nói cho Đường Phỉ Phỉ chân tướng. Chẳng lẽ lại nói cho nàng, ta tiếp cận ngươi, chỉ là vì tiếp cận Lam Mân Côi. Cha được Tiết Minh Vũ tin tức, tuy nhiên đây là sự thật, có thể nói ra không khỏi quá thương tổn người xoắn suýt. A Dương Vân Phàm vấy vấy đầu, quyết định tạm thời không cân nhắc những vấn đề này. Đinh linh linh, lúc này Dương Vân Phàm điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cái điện thoại di động này cũng là Đường Phỉ Phỉ mua cho hắn, nói hắn hiện tại là Lam tỷ bảo tiêu, làm sao cũng không thể cho Lam tỷ mất mặt, cho nên mang theo hắn qua trung tâm mua sắm hoa hơn 1.000 khối mua cái ma phone. Hoàn thủ nắm tay dạy dỗ hắn dùng như thế nào. Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện viết Đường Phỉ Phỉ thì không khỏi bắt đầu đau đầu. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, hắn vẫn là tiếp điện thoại. Ui, Phỉ Phỉ à, ngươi có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại Đường Phỉ Phỉ một mặt hưng phấn nói. Diệp đại ca, tiểu đệ phẫu thuật đã làm xong, tình huống phi thường tốt. Thầy thuốc nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau, tiểu đệ liền có thể xuất viện, mà lại giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Ha ha, vậy quá tốt. Nghe được tin tức này, Dương Vân Phàm cũng lộ ra nụ cười. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên thấp giọng nói xin lỗi nói, không có ý tứ à, ta hôm qua có chuyện ra ngoài, cho nên không có đi bệnh viện. Ngươi giúp ta theo tiểu đệ nói lời xin lỗi a. Không có việc gì. Ta biết Diệp đại ca có chuyện phải bận rộn, ta có thể hiểu được. Tiểu đệ khẳng định cũng sẽ không để ý. Nói đến, phẫu thuật có thể như vậy thành công cũng nhiều thua thiệt Diệp đại ca ngươi đây. Đường Phỉ Phỉ ở bên kia cười nói. A, phẫu thuật thành công theo ta có quan hệ gì a? Ta cũng không phải thầy thuốc. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại là sững sờ. Chẳng lẽ lại Đường Phỉ Phỉ biết mình giúp Đường Hiểu Vĩ vụng trộm chữa bệnh sự tình? Đường Phỉ Phỉ lại giải thích nói, nhờ có Diệp đại ca mặt mũi ngươi, Lam tỷ hỗ trợ giới thiệu một cái rất lợi hại trái tim ngoại khoa chuyên gia gọi ép ướp cái gì, còn là người ngoại quốc, là Harvard tốt nghiệp cao tài sinh đây, cho nên phẫu thuật mới có thể thuận lợi như vậy. Không phải vậy, bằng vào ta mặt mũi, Lam tỷ chỉ sợ là sẽ không như thế ăn cần. Nói xong lời cuối cùng, Đường Phỉ Phỉ ngữ khí chua xót nói, Diệp đại ca, Lam tỷ nhất định là ra thích ngươi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lam tỷ đối khác nam nhân như vậy để bụng. Nàng ngày đó còn hỏi ta, ngươi có bạn gái hay không, trong nhà còn có hay không người khác thì theo cha hộ khẩu một dạng. Lam tỷ ra thích ta nghe vậy, Dương Vân Phàm có chút ngây người. Lam Mân Côi nữ nhân này đối với hắn xác thực rất lợi hại ăn cần. Bất quá, loại này ăn cần hẳn là nàng muốn tìm cách lợi hại bảo tiêu bảo hộ nàng a, thế nhưng là hắn quay đầu tưởng tượng, nhớ tới đêm ấy Lam Mân Côi ở trước mặt hắn yếu đuối bộ dáng, hoàn toàn là buông ra nội tâm, lại để cho hắn miên man bất định. Giống Lam Mân Côi dạng này nhìn quen sinh nữ nhân chết tiệt, có thể sẽ không tùy tiện tại trước mặt nam nhân biểu hiện ra chính mình yếu đuối một mặt. Lam Mân Côi sẽ không phải thật ra thích chính mình a. Dương Vân Phàm không khỏi bị ý nghĩ này của mình giật mình. Hắn bận biểu đem ý nghĩ này từ trong đầu của mình đuổi ra ngoài, cười ha hả nói, phỉ phỉ ngươi chớ nói lung tung. Lam tỷ thấy thế nào được ta loại này dế nhui kẻ lỗ mãng. Tốt, không nói, ta còn có chuyện đây. Cứ như vậy treo a. Nói xong, Dương Vân Phàm vội vàng đem điện thoại treo. Ra khỏi phòng, Dương Vân Phàm lại nhìn thấy trong phòng bếp đầu có một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp ăn mặc nhà ở y phục, mặc tạp dề, chính đang bận việc. Lam Mân Côi gặp Dương Vân Phàm đi ra, cười nói, Diệp Đông huyên đệ, ngươi tỉnh à, tối hôm qua ngươi đi nơi nào, ta chờ ngươi chờ rất lâu đều không có gặp ngươi trở về. Không có chờ Dương Vân Phàm trả lời, Lam Mân Côi từ trong phòng bếp mang sang một nồi vừa mới nấu xong hắc mễ cháo, nói, đến, Diệp Đông huyên đệ, nếm thử tay nghề ta thế nào. Lam Mân Côi ăn mặc đồ mặc ở nhà sức, màu xám về quần, phía trên là một kiện phim hoạt hình lo lắng, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, đem gợn sóng huyền tóc dài tùy ý co lại đến, đâm vào trên đầu, một đôi biết nói chuyện con mắt, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này nàng không phải cái kia Mân Côi quán ba quát tháo phong vân lão bản, cũng không phải Lâm Tam gia thủ hạ cái kia thông minh tháo vát để vô số hắc đạo nhân vật sợ hãi chỉ đại, phản giống như là cái nhà bên đại tỷ tỷ một dạng, thân thiết động lòng người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 234 tốt một đóa mỹ lệ hoa hồng chương 234. Tốt một đóa mỹ lệ hoa hồng. Dương Vân Phàm nhìn lấy nàng chờ mong con mắt, không đành lòng bác nàng mặt mũi, cười cười nói, tốt, cái kia ta thì thử một chút Lam tỷ tay nghề của ngươi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền nếm một chút Lam Mân Côi tay nghề. Cái kia hắc mễ cháo cửa vào hương thuần, vừa vặn Dương Vân Phàm bụng đói kêu vang, hắn ăn khẩu vị mở rộng, không có mấy cái muỗng liền đem hắc mễ cháo ăn xong. Ăn ngon, phiền phức Lam tỷ thêm một chén nữa. Dương Vân Phàm cười nói. Bất quá, Lam Mân Côi nhưng không có đi đón Dương Vân Phàm bát, mà chính là cười mỉm đi tới. Ra ngoài ý định, nàng ôm chặt lấy Dương Vân Phàm, thâm tình chậm rãi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Diệp Đông huyên đệ, đã cháo ăn ngon, ngươi thì không muốn ăn ta người sao ngươi. Ngươi hạ dược. Dương Vân Phàm bị Lam Mân Côi như thế đâm một cái kích, cái mũi ở giữa chỉ nghe đến Lam Mân Côi trên thân hoa hồng tinh váng dầu hương, mê người vô cùng. Giờ khắc này, hắn não tử có chút hoàng hốt, chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ nhiệt huyết khuấy động đi ra, muốn tìm một chỗ phát tiết. Lúc này, hắn cảm giác mình cả người tựa như là một cái núi lửa một dạng. Khoảng cách gần nghe Lam Mân Côi trên thân mùi thơm, thân thể liền muốn nổ tung. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lam Mân Côi mị nhãn như tơ nhìn lấy hắn, phấn sắc môi đỏ như nước đôi mắt, còn có cái kia nhỏ nhắn thẳng mũi thẳng. Chỉ cảm thấy nữ nhân này thấy thế nào tốt như vậy nhìn, rất muốn lập tức liền đem nàng cho chiếm hữu. Lam Mân Côi nhìn thấy Dương Vân Phàm hai mắt dục hỏa thiêu đốt, thì biết mình thúc tình thuốc có hiệu quả. Nàng cúi đầu xuống lấp lóe một chút chính mình mê người mắt to, tùy ý vấy vấy chính mình mái tóc, để cọng tóc dâng hương vị tràn ngập ra. Một cái tay sờ lấy chính mình gợi cảm bờ môi, tiếp cận thân thể, tựa ở Dương Vân Phàm trên thân, nỉ non nói: đừng nói chuyện, ôm chặt ta. Người ta nhiều năm như vậy, một mực chờ đợi một người, bây giờ không muốn chờ xuống dưới. Dưới ánh đèn, Lam Mân Côi sắc mặt đỏ bừng như là nhiễm son phấn, tăng thêm như thế làm cho người phạm tội lời nói, còn có nàng trước mấy ngày hữu ý vô ý trêu chọc Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đầu nhất thời chập mạch, bản năng cúi đầu hướng Lam Mân Côi cái kia hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn hôn tới. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Chống trận lôi lôi, chiến trường trùng sát. Vài lần vui sướng, Dương Vân Phàm dừng lại động tác, Lam Mân Côi cũng là mồ hôi nhễ nhại thở hào hển. Tình trạng kiệt sức về sau hai người ôm nhau cùng một chỗ. Dương Vân Phàm lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy trong ngực Lam Mân Côi một mặt thỏa mãn mị thái, nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Sau đó đem không có một chút sức lực Lam Mân Côi ôm vào nàng phòng ngủ. Đó là cái phấn hồng sắc điều gian phòng. Trong phòng lại có 10 cái đủ loại màu sắc hình dạng công tử con nít, tựa như là cái thiếu nữ gian phòng một dạng. Nhìn không ra, Lam Mân Côi dạng này thành thục vũ mị nữ cường nhân, lại còn có dạng này tính trẻ con. Dương Vân Phàm đem Lam Mân Côi ôn nhu đặt lên giường, mà hắn cũng là bị Lam Mân Côi giữ chặt, thuận thế nằm xuống. Lam Mân Côi xoay người, nửa người đều không khác mấy áp đảo Dương Vân Phàm trên thân. Nàng ôm Dương Vân Phàm cái kia khoan hậu hữu lực bả vai bả vai, đem đầu tựa ở Dương Vân Phàm trên cánh tay, một mặt hạnh phúc nói: Diệp Đông huyên đệ, ngươi thật lợi hại, ta vừa rồi rất vui vẻ. Dương Vân Phàm từ bên giường xuất ra thuốc lá cùng cách bật lửa, nhóm lửa quất một ngụm, trong lòng nhức cả trứng vô cùng. Thật sự là quá manh động. Mẹ nó, nữ nhân xinh đẹp này thật sự là độc dược a. Vừa rồi lão tử nhất thời không nhịn được, đem nữ nhân này cho bên trên, hiện tại xử lý, ngã là có chút phiền phức. Ngẫm lại, Dương Vân Phàm cũng không biết làm sao mở miệng. Đối với địch nhân, Dương Vân Phàm có 1.000 chồng 1.000 chồng lý do có thể giấu riêng chân tướng. Có thể đối với mình nữ nhân, Dương Vân Phàm rất ít lừa gạt đối phương. Trên thực tế, Dương Vân Phàm theo Lam Mân Côi cũng không nhiều lắm mâu thuẫn. Duy nhất mâu thuẫn, đại khái là vì chèn ép đối thủ cạnh tranh. Lam Mân Côi tìm Cao Đại Hải một nhóm người nện Dương Vân Phàm quán ba. Mà Dương Vân Phàm vừa ra tay, Cao Đại Hải bọn người liền đem nhà tù ngồi mặt. Trên thực tế, vẫn là Lam Mân Côi ăn thiệt thòi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 235 trọng yếu nhất là dáng dấp đẹp trai chương 235. Trọng yếu nhất là dáng dấp đẹp trai mà lại. Từ khi đó về sau, Lam Mân Côi ngược lại là không tiếp tục qua trêu vào Dương Vân Phàm. Lần này, Dương Vân Phàm từ Lam Mân Côi nơi này ra tay, chưa hẳn không có ôm nữ nhân này tương đối dễ dàng ra tay tâm tính. Nhìn lấy bên cạnh giai nhân một mặt thỏa mãn tư thế ngủ, giống như một đóa kiều diễm hoa hồng, Dương Vân Phàm tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu: sợ cái chim này. Bên trên. Lập tức, Dương Vân Phàm ôn nhu phủ sờ một chút Lam Mân Côi tóc, nói: Lam tỷ, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Thực, ta không gọi Diệp Đông, cũng không phải một cái dế nhui. Ta gọi Dương Vân Phàm. Ăn cũng là cái kia muốn giết ngươi Dương Vân Phàm. Nghe vậy, Lam Mân Côi thân thể rõ ràng run lên. Bất quá, Lam Mân Côi rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Chờ một lúc, nàng ngẩng đầu lên cười khổ nói: ta đã sớm đoán được. Bất quá, nghe được ngươi chính miệng thừa nhận, ta xem ra là không có đường lui. Ngươi biết ngươi chừng nào thì phát hiện cái này đến phiên Dương Vân Phàm hiếu kỳ. Lam Mân Côi trầm mặt một hồi, nói: ta gặp được ngươi lần đầu tiên lúc, ta thì cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt. Tuy nhiên ngươi bề ngoài và khí chất biến hóa rất nhiều, ngươi diễn kỹ cũng rất tốt, có thể là có chút thói quen không cách nào cải biến. Dương Vân Phàm nhíu mày, sờ mũi một cái. Lam Mân Côi nhìn thấy động tác này thì cười rộ lên: ngươi có biết hay không, Ngươi sờ cái mũi thời điểm, luôn luôn thói quen dùng ngón giữa qua sờ mà người bình thường sờ cái mũi, 80% đều là dùng ngón tay trỏ qua sờ. Chính là cái này thói quen nhỏ, để ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Vậy ngươi là lúc nào thật sự xác định là ta? Dương Vân Phàm hiếu kỳ nói. Đát Lam Mân Côi hoài nghi hắn là Dương Vân Phàm, cũng nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ. Như vậy sự tình thì rất đơn giản. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không lại thành vì chính mình địch nhân. Ngược lại, nàng rất có thể muốn thoát ly Lâm Tam gia khống chế. Lam Mân Côi suy nghĩ một chút nói, là 3 ngày trước. Ngày đó, Đường Phỉ Phỉ dẫn ngươi đi mua điện thoại di động. Sau khi trở về, liền tùy ý thì đưa di động ném trên bàn. Điểm này, đối với một cách từ trên núi đi ra dế nhui tới nói, là thật không thể tin. Người bình thường hẳn là sẽ hiếu kỳ đem mới mua điện thoại di động sở hữu công năng đều chơi một lần. Trừ phi, loại này điện thoại di động bản thân ngươi đã rất quen thuộc, mà lại có chút không để vào mắt. Cho nên, ngươi mới có thể giống ném rác rưởi một dạng ném trên bàn. Lam Mân Côi biểu lộ càng ngày càng tự tin. Dương Vân Phàm lại lắc đầu cười nói, cái này cũng chỉ có thể cho thấy, Diệp Đông cái thân phận này là giả. Có lẽ, ta gọi Dương Đông. Trương Đông, ngươi sao có thể xác định? Ta chính là Dương Vân Phàm đâu? Lam Mân Côi thần bí cười cười. Đây là nữ nhân cảm giác ta để nhất lần nhìn thấy ngươi. Cũng cảm giác được ngươi không giống bình thường. Tuy nhiên ngươi hóa thân dế nhui kẻ lỗ mãng quả thật có chút phá vỡ, ta ngay từ đầu cũng không có nhớ tới. Có thể cùng ngươi tiếp xúc lâu, ta liền dần dần hoài nghi ngươi thân phận chân chính. Đón đến, Lam Mân Côi cười nói. Ngươi còn nhớ rõ, chiều hôm qua, ta mời ngươi uống rượu sự tình. A Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, nhớ kỹ. Cái kia có thế nào? Nói xong, Dương Vân Phàm nhất thời nhớ lại khi đó tình huống. Đầu óc hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì. Nhãn tình sáng lên, nhìn lấy Lam Mân Côi cười rộ lên. A thì ra là thế. Ngươi nữ nhân này quả nhiên là thông minh. Xem ra ta một mực là xem thường ngươi. Thông minh như vậy, lại nữ nhân xinh đẹp, vừa rồi lại câu dẫn chính mình. Cái này khiến hắn cực lớn thỏa mãn, làm nam nhân lòng hư vinh. Lam Mân Côi đập một trận, lại là giống như tiểu miêu co quắp tại Dương Vân Phàm trong ngực, đem chính mình cả cái đầu chôn ở Dương Vân Phàm cánh tay phía dưới. Nị thanh nói, ta hôm qua cố ý cho ngươi đi cầm một bình rượu vang đỏ, cũng là muốn nhìn ngươi một chút ánh mắt như thế nào. Có thể không ngờ, ngươi lập tức liền đem ta chân tàng đã nhiều năm bô đo rượu vang đỏ tìm cho ra. Đây chính là ta trong tủ rượu tốt nhất một bình rượu vang đỏ. Một khắc này, ta không sai biệt lắm thì xác định ngươi lai lịch không phú thì quý. Lại thêm, ngươi chỉ là đơn giản hóa trang. Ta gặp qua ngươi mấy lần, lại có ngươi ảnh chụp. Cẩn thận so sánh nhìn xem, rất dễ dàng liền có thể xác định là ngươi. Lam Mân Côi nói lời này thời điểm, cẩn thận nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt. Rất nhiều nam nhân đều không thích nữ nhân thông minh, bởi vì càng nữ nhân thông minh liền sẽ để bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Nam nhân ở phương diện này thực rất keo kiệt. Tại Lâm Tam gia trước mặt, Lam Mân Côi biểu hiện ra ngoài vẫn luôn là thuận theo, mà sẽ không bán làm những này tiểu thông minh. Nghe Lam Mân Côi giải thích xong, Dương Vân Phàm nụ cười lại là càng thêm rực rỡ. Hắn dùng ngón tay điểm Lam Mân Côi cái kia nhỏ nhắn cái cằm, nhẹ nhàng hôn một chút nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sau đó mới nở nụ cười nói, ngươi thông minh như vậy, chỉ làm một cái quầy rượu bà chủ, quá nhân tài không được trọng dụng, không bằng tới làm ta tiểu tình nhân. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Lam Mân Côi con mắt nhất thời sáng lên. Bị một cái mình thích nam nhân thưởng thức năng lực chính mình, cái này thật là làm cho người ta hạnh phúc. Có câu lời nói được tốt, ưu tú để nữ nhân cô độc, mà cô độc làm cho nam nhân ưu tú. Ý là nữ nhân ưu tú chắc chắn sẽ bị nam nhân sợ hãi mà không dám tới gần. Nam rất ít người sẽ thích cường thế lại nữ nhân thông minh. Mà nàng Lam Mân Côi rất lợi hại lộ ra lại chính là loại nữ nhân này. Trên thế giới này có thể làm cho nàng để mắt nam nhân không nhiều. Tương Đàm trong thành phố thì càng thiếu. Mà Dương Vân Phàm không thể nghi ngờ là nàng thưởng thức nhất một cái kia. Đầu tiên, Dương Vân Phàm tuổi trẻ, bản thân có bá lực, có năng lực, thủ hạ trung thành nhất tiểu đệ Hứa Cường, bây giờ đều nhanh thành Tương Đàm thành phố xã hội đen lão đại. Lần hắn làm người trưởng nghĩa, hào khí vượt mây. Thứ ba, hắn dáng dấp anh tuấn cao lớn, trên giường lại là như thế long tinh hổ mãnh. Điểm này đối với phụ nữ mà nói, trọng yếu nhất dạng này tính một chút, Dương Vân Phàm cơ hồ là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất nam nhân. Về phần Dương Vân Phàm đa tình, còn có vung tiền như rác thói quen, dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản không phải mao bệnh cái nào sự nghiệp có thành tựu nam nhân. Bên người không phải mỹ nữ như mây, về phần vung tiền như rác phô trương, chuyện này chỉ có thể chứng minh Dương Vân Phàm kiếm tiền năng lực mạnh. Lúc này Lam Mân Côi nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt càng ngày càng nhu tình như nước, hận không thể đem Dương Vân Phàm cho hóa tan. Dương Vân Phàm sờ sờ Lam Mân Côi non mịn trắng nõn khuôn mặt, cười nói, chỉ là coi như ngươi muốn làm ta tiểu tình nhân, cũng phải ủy khuất ngươi chờ một chút. Nếu như ngươi lập tức nhảy qua tới giúp ta, coi như ta thủ hạ các huyên để không ngại, chỉ sợ Lâm Tam gia cũng là sẽ không để ngươi dễ chịu. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, mặt khác, ăn, nếu như ta hỏi vấn đề có để ngươi không vui, ta trước xin lỗi. Bất quá, vấn đề này ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Dương Vân Phàm nghiêm túc như vậy, Lam Mân Côi bỗng nhiên khẩn trương lên, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Nàng tận lực không để cho mình âm thanh run rẩy, khô khốc nói, ngươi hỏi đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 236 biến thái Lâm Tam gia, chương 236 biến thái Lâm Tam gia. Vậy ta hỏi, Dương Vân Phàm chống đỡ đứng người dậy, nhìn lấy Lam Mân Côi con mắt, ánh mắt của nàng tựa như là một vũng nước trong, tràn ngập nhu tình mật ý, khóe mắt hơi hơi hướng lên, có nửa phần quyến rũ. Riêng là nàng cười rộ lên lúc, càng lộ vẻ ngọt ngào. Dương Vân Phàm cơ hồ có thể từ cái kia trong mắt đen nhánh bên trong nhìn thấy tự mình ngã ảnh. Ta muốn hỏi là, ngươi nếu biết ta thân phận chân chính, vì cái gì còn muốn cùng ta phát sinh quan hệ, cùng ta phát sinh quan hệ? Lâm Tam gia nếu như biết, hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi Lâm Tam gia? Thế nhưng là, ta không nghĩ ra cái kia, ngươi tại sao muốn rời đi Lâm Tam gia? Ngươi lại là sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Theo Dương Vân Phàm biết, Lam Mân Côi cơ hồ là Lâm Tam gia tay dưới nhân vật số 1. Thậm chí, rất nhiều người đều coi là Lam Mân Côi là Lâm Tam gia tình nhân. Bất quá, Dương Vân Phàm vừa theo Lam Mân Côi phát sinh quan hệ thân mật, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, Lam Mân Côi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đã rất lâu không có nhấm nháp nam hoan nữ ái. Nói là Lâm Tam gia tình nhân chỉ sợ khả năng không lớn. Không phải vậy, này có nam nhân có thể nhịn được để dạng này vưu vật phòng trống ngủ một mình? Nghe vậy, Lam Mân Côi thân thể run rẩy một chút, thần sắc cũng ảm đạm xuống. Nàng lung lay bờ môi, sắc mặt khó xử. Nếu như ngươi không muốn nói, thì coi như ta không có hỏi đi. Dương Vân Phàm nhìn ra Lam Mân Côi khó xử, một mặt phong khinh vân đạm nói. Lam Mân Côi khẽ cắn nói, không, ta phải nói cho ngươi. Lam Mân Côi biết nếu như mình không nói ra phù hợp lý do, Dương Vân Phàm là sẽ không đem nàng xem như người một nhà. Lúc này, nàng một cắn răng, trên mặt lộ ra một tia khó mà nói hết hận ý, chậm rãi nói, khả năng ngươi không tin, thực ta nguyên lai là Tương Đàm đại học tài chính hệ học sinh, hơn nữa còn cầm qua trường học giải đặc biệt học kim. Dương Vân Phàm nghe được tin tức này quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước mắt cái này vũ mị tiểu nữ nhân lại là Tương Đàm đại học tài chính hệ đi ra. Phải biết Tương Đàm Đại học tài chính hệ cả nước đều có thể xếp vào vị trí thứ 5 chuyên nghiệp. Không phải học bá không cách nào thì. Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Lam Mân Côi lại còn là cái cao tài sinh. Hơn nữa còn theo chính mình cùng một trường đại học cùng một cái tốt nghiệp chuyên nghiệp. Đây cũng quá xảo gặp Dương Vân Phàm không tin, Lam Mân Côi không để bụng. Nàng cười cười nói. Bởi vì tại ta năm thứ 3 đại học năm đó. Mẫu thân của ta bỗng nhiên đến bệnh nặng. Nhu cầu cấp bách một khoản tiền thuốc men. Ta vì gom góp tiền thuốc men. Bất đắc dĩ liền đến quán ba đi làm tiếp rượu tiểu thư. Về sau chuyện này bị trường học biết. Vì không ảnh hưởng trường học danh tiếng, ta thì lựa chọn tự động nghỉ học. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm có chút đau lòng ôm một cách Lam Mân Côi. Nữ nhân này thân thế cũng là có phần khiến người ta đồng tình. Đón đến, Dương Vân Phàm quan tâm nói. Cái kia sau đó thì sao, mẫu thân ngươi chỉ hết bệnh sao? Cảm thụ Dương Vân Phàm ngữ khí ôn nhu, Lam Mân Côi tâm lý ấm áp. Đầu dán tại Dương Vân Phàm khoan hậu trên lồng ngực. Lắc lắc đầu nói. Không có. Mẫu thân của ta bệnh tim đã rất nghiêm trọng, làm lúc mặc dù làm giải phẫu. Thế nhưng là phẫu thuật về sau khôi phục không tốt, nửa năm sau vẫn là đi thế. Mà ta cũng bởi vậy thiếu một số lớn nợ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm không sai biệt lắm minh bạch. Đây là một cái rất lợi hại cầu huyết cố sự, cũng là một cái rất lợi hại hiện thực cố sự. Đơn giản là nghèo khó mỹ nữ đại học sinh. Vì cứu mẫu thân. Thiếu khoản tiền lớn. Lại bị phú hào nhìn trúng. Vì trả nợ. Thì nguyện ý bị phú hào bao dưỡng. Hắn nhẹ nhàng hôn một chút Lam Mân Côi đầu. Nói. Ngươi một cái nhược nữ tử muốn còn mấy chục vạn kích xù nợ nần. Không có hắn biện pháp. Vì trả nợ. Cho nên ngươi tự nguyện bị Lâm Tam gia bao dưỡng. Đúng không? Lam Mân Côi thống khổ gật đầu nói. Không tệ. Tại hộp đêm tiếp rượu thời điểm. Ta gặp được Lâm Tam gia. Hắn rất lời hại thích ta. Đưa ra muốn bao dưỡng ta yêu cầu. Ta lúc ấy không có cách nào. Ta những thân thích đó cho ta mượn tiền mẫu thân chữa bệnh. Bọn họ áp lực cũng rất lớn. Ta muốn sớm một chút trả nợ. Cho nên, sẽ đồng ý. Dưới loại tình huống này, ngươi xác thực không có cách nào, ta có thể lý giải. Nhưng là, tại cái kia về sau, ngươi vì cái gì còn? Dương Vân Phàm chỉ mở một cái miệng, phía dưới lời nói lại không có nói tiếp. Lam Mân Côi cũng đã nghe rõ. Nàng biết Dương Vân Phàm muốn hỏi mình. Nếu là nợ đã trả hết nợ. Vì cái gì còn không rời đi Lâm Tam gia? Lâm Tam gia tại Tương Đàm thành phố thế lực là rất lớn. Thế nhưng là nếu như nàng nhất tâm muốn rời đi Lâm Tam gia, đại không thay cái thành thị, tìm không ai nhận biết mình địa phương, bắt đầu lại từ đầu, một dạng có thể. Nếu như là đơn giản như vậy, ta sớm liền rời đi tên xúc sinh kia. Lam Mân Côi nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, nàng lâm vào thống khổ nhớ lại. Hai tay nắm thật chặt ra giường, móng tay đều muốn lâm vào trong thịt qua. Dương Vân Phàm cảm nhận được thân thể nàng run không ngừng. Tựa hồ muốn với ai liều mạng một dạng. Nhẹ nhàng tại nàng phía sau lưng vuốt ve. An ủi. Hoa hồng. Đều đi qua. Đều đi qua, ngươi bây giờ rất lợi hại an toàn. Đừng sợ, có ta ở đây. Dương Vân Phàm ôn nhu lời nói. Tựa như là đặc hiệu thuốc một dạng. Lam Mân Côi chậm rãi trầm tĩnh lại. Khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là, nàng biểu lộ vẫn như cũ có chút dữ tợn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tên xúc sinh kia đến một loại quái bệnh. Căn bản bất lực. Làm không nam nhân hắn bao dưỡng ta. Chỉ là vì che giấu tai mắt người nghĩ hắn đường đường Lâm Tam gia. Dậm chân một cái. Tương Đàm thành phố đều muốn dốc hết ra lắc một cái đại nhân vật. Lại là cách bệnh liệt dương. Ngươi nói buồn cười không buồn cười cái gì? Lâm Tam gia thật sự là bệnh liệt dương. Dương Vân Phàm nghe được cái này bát quái, cũng không khỏi hưng phấn một chút. Trong vòng một mực truyền ngôn Lâm Tam gia cái kia việc không thế nào có ích. Bởi vì trừ trong truyền thuyết Lam Mân Côi, hắn căn bản không có khác nữ nhân. Hơn nữa nhìn đến người khác chơi gái lúc luôn là một bộ chán ghét bộ dáng. Dương Vân Phàm trước kia vẫn cho là cái này là người khác áp ý hãm hại Lâm Tam gia, không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Quả nhiên là không có lửa làm sao có khói a. Vậy ngươi, bất quá nghĩ đến nơi này, Dương Vân Phàm lại là kỳ quái nhìn lấy Lam Mân Côi. Bởi vì vừa rồi hắn theo Lam Mân Côi thân mật thời điểm, có thể rất lời hại xác định Lam Mân Côi không phải xử nữ. Bất quá nàng động tác cũng rất không lưu loát, tuyệt không giống như là nàng bình thường biểu hiện ra ngoài loại kia phong tao bộ dáng. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần hồ nghi, hoài nghi nàng có phải hay không đang diễn trò, cố ý lừa gạt mình. Ngươi muốn hỏi ta trước kia có phải hay không từng có nam nhân? Lam Mân Côi lập tức liền biết Dương Vân Phàm muốn biểu đạt cái gì. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói, không có, ta chưa từng có hắn nam nhân. Ngươi là ta nam nhân đầu tiên. Lam Mân Côi sắc mặt hồng hồng, tại mình thích trước mặt nam nhân nói cái này. Dù là nàng luôn luôn gan lớn, lúc này cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Về phần tại sao không có đổ máu, Lâm Tam gia tên xúc sinh kia vì khống chế ta, không cho ta nói lung tung, cứ thế mà cướp đi ta để nhất lần, còn vỗ xuống băng ghi hình. Mà lại tên biến thái này thì theo cổ đại lão thái giám một dạng, mình không thể chơi gái, liền nghĩ phương pháp ngược đãi nữ nhân. Mà lại phương pháp cực biến thái tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 237 biết làm cơm nam nhân. Chương 237 biết làm cơm nam nhân, hắn mỗi một lần ngược đãi ta thời điểm đều sẽ dùng dịch vụ đem chọn cái quá trình vỗ xuống tới. Ta dù sao cũng là một nữ nhân, nếu như rời đi tên xúc sinh này, ta sợ hắn khắp thế giới qua tuyên truyền, đến lúc đó ta còn làm người như thế nào? Lam Mân Côi nói đến đây, tựa hồ là nhớ tới Lâm Tam gia biến thái thủ đoạn, toàn thân đánh khẽ run rẩy. Lúc này Dương Vân Phàm nửa chống đỡ khởi thân thể, nhìn kỹ liếc một chút Lam Mân Côi thân thể. Hắn phát hiện Lam Mân Côi trên người có rất nhiều nhạt màu xám nhạt điểm lấm tấm, cực giống bị thuốc lá bị phỏng sau lưu lại dấu vết. Còn có nàng bên đùi tựa hồ còn có tinh tế vết thương, cực giống bị lưới dao mở ra sau lưu lại dấu vết. Cái kia Lâm Tam gia đến là có cỡ nào biến thái? Ai nhìn lấy Lam Mân Côi trên thân vô số mảnh vết thương nhỏ, Dương Vân Phàm tâm lý nhìn không được sinh ra một cỗ tức giận. Ta biết ngươi xem thường ta. Bị Dương Vân Phàm quan sát tỉ mỉ, Lam Mân Côi tự giễu cười một tiếng, tựa hồ muốn che giấu cái gì. Lam Mân Côi nắm lên Dương Vân Phàm hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc lá đốt. Nàng động tác cứng nhắc, nhìn ra được nàng bình thường rất ít hút khói. Dương Vân Phàm không có ngăn cản Lam Mân Côi động tác, hắn biết Lam Mân Côi giờ khắc này tâm tình nhất định rất lợi hại phức tạp, cần phải mượn cái gì đến ổn định tâm tình. Khụ khụ, chỉ là vừa mới hít một hơi, Lam Mân Côi thì kịch liệt ho khan, nước mắt không bị khống chế chảy đầy mặt, không biết là sặc đến vẫn là khác nguyên nhân. Sẽ không quất, cũng không cần quất. Dương Vân Phàm đưa tay từ Lam Mân Côi trong tay đoạt lấy chỉ quất một ngụm thuốc lá, hai ngón tay dùng lực bóp đem điếu thuốc dập tắt, lớn tiếng nói, ta không có xem thường ngươi, ta là đau lòng ngươi. Nghe vậy, Lam Mân Côi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì xem thường, có chỉ là đau lòng cùng không đành lòng. Lam Mân Côi nhìn lấy Dương Vân Phàm chân thành ánh mắt, bất chi bất giác nàng nước mắt thì trượt xuống. Bất quá khóe miệng nàng lại bắt đầu chậm rãi lộ ra nụ cười, đó là hạnh phúc nụ cười. Hơn 20 năm gần đây, rốt cuộc có một người nam nhân bắt đầu đau lòng chính mình. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên vươn tay, chăm chú đem Lam Mân Côi ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng thấp giọng nói, đi qua hãy để cho nó qua đi, không cần suy nghĩ, về sau ngươi chính là nữ nhân ta, nếu ai dám động tới ngươi, dùng tay trái, ta chém hắn tay trái, dùng tay phải, ta chặt tay phải hắn. Chỉ cần ta Dương Vân Phàm tại một ngày, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Lam Mân Côi ngẩng đầu, gặp Dương Vân Phàm ánh mắt chân thành tha thiết mà thanh tịnh. Nàng phảng phất nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong hỏa nhiệt nhiệt độ ta biết. Nàng gật gật đầu, rúc vào Dương Vân Phàm trong ngực. Nơi đó ấm áp mà cẩn trọng, để cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Thuận tiện nói cho ngươi, Tiết Minh Vũ đã chết. Dương Vân Phàm không nhanh không chậm nói ra cái này tin tức nặng ký. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được Lam Mân Côi thân thể cứng đờ. Lúc này, Lam Mân Côi gian nan quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi giết Tiết Minh Vũ, ngươi làm sao tìm được hắn, hắn tránh ở nơi nào? Ngay cả ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, dựa vào suy đoán mới xác định. Ta cũng chưa nói với ngươi vị trí cụ thể, ngươi làm sao lập tức tìm tới hắn, hơn nữa còn giết hắn. Nói đến đây, Lam Mân Côi cẩn thận vỗ ngực một cái, có chút sợ không thôi. Nếu như Dương Vân Phàm muốn đối phó chính mình, căn bản không dùng thủ đoạn hắn. Hắn ngay cả mình nhà đều đã trà trộn vào tới. Hắn muốn gây bất lợi cho chính mình. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chính mình yếu như vậy nữ tử, có thể làm sao đối phó. Nhìn lấy Lam Mân Côi buông lỏng một hơi bộ dáng, Dương Vân Phàm lập tức thì đoán ra Lam Mân Côi trong lòng nghĩ phương pháp. Không khỏi chế nhạo nói: làm sao ngươi rất sợ ta sao? Hiện tại ngươi là tại may mắn, ngoài ý muốn thành nữ nhân ta, không lại dùng sợ hãi bị ta đối phó sao? Làm sao ngươi biết? Lam Mân Côi kinh dị nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chính mình có thể chẳng hề nói một câu. Nam nhân này liếc thấy mặt chính mình tâm tư. Xem ra, nam nhân này chẳng những võ công lợi hại, tâm tư cũng vô cùng kín đáo. Có trí tuệ, có dũng khí, có năng lực, còn có bối cảnh. Mà lại, hắn cười rộ lên, là tự tin như vậy, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Dạng này nam nhân, quả thực là nữ nhân thiên địch. Nghĩ tới đây, Lam Mân Côi đem Dương Vân Phàm trở tay, đem Dương Vân Phàm ôm lấy. Ta dựa vào a bị Lam Mân Côi nhỏ và dài mảnh tay nhất liêu bát, Dương Vân Phàm thân thể cứng đờ, rất nhanh liền đến cảm giác. Ta nghỉ ngơi đầy đủ, ta còn muốn. Lam Mân Côi liếm liếm bờ môi, một mặt trêu chọc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, thật đúng là nhìn bản thiếu gia tốt dễ thu dọn ngươi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lam Mân Côi cái kia gợi cảm môi đỏ liệt diễm, còn có cái kia cơ hồ muốn xuất nước đến cắt nước đôi mắt sáng, một cái xoay người lại lần nữa đem Lam Mân Côi ép dưới thân thể. Vài lần mưa gió, một cái buổi sáng cứ như thế trôi qua. Nhìn thời gian, không sai biệt lắm đã 11 giờ sáng chung. Hai người tựa nhau gắn bó trên giường, cái bụng đều phát ra ụp ụp gọi tiếng. Đại thiếu gia, để nô gia hầu hạ ngươi thay quần áo đi. Lam Mân Côi nhìn Dương Vân Phàm dễ chịu nằm ở trên giường, liền cố nén thỉnh thoảng mặc quần áo tử tế, lại giúp nhẹ Dương Vân Phàm lấy ra y phục. Chỉ là mấy cái cách động tác về sau, nàng thì cảm giác mình toàn thân không có một chút sức lực. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta vẫn là ta tới đi. Dương Vân Phàm nhìn thấy Lam Mân Côi động tác miễn cưỡng, biết nàng đứng cũng đứng không vững, đương nhiên sẽ không để cho nàng xuống bếp. Dương Vân Phàm ôm Lam Mân Côi, để cho nàng bình nằm ở trên giường, tại trên trán nàng hôn một chút, nói: cơm chưa? Ta đến xuống bếp. Lam Mân Côi bị Dương Vân Phàm lời nói kinh hãi đến, không khỏi vui mừng nói: ngươi một cách đại thiếu gia, hiện tại muốn làm cơm cho ta ăn, ta cho mình nữ nhân làm bữa cơm, có cái gì ngạc nhiên? Dương Vân Phàm lại là không thèm để ý chút nào nói. Nói, Dương Vân Phàm liền đứng dậy đi vào nhà bếp, sau đó mở ra tủ lạnh tiện tay xuất ra trứng gà, cà chua. Trước làm một cái cà chua trứng tráng, tiếp theo hắn lại lấy ra trứng gà, hành tây, lại làm một cái hành tây trứng tráng. Tiếp theo lại lấy ra trứng gà, dây mướp, làm một cái dây mướp xúc trứng. Hắn tuy nhiên không thế nào làm đồ ăn, nhưng năm đó ở trên núi, lão đầu tử quả thực coi hắn là nô lệ đến dưỡng. Cái gì sống không chiếm được chính mình làm a? Đừng nói là nấu cơm, ngay cả săn bắt, dưỡng gà nuôi vịt, hắn đều là tay thiện nghệ. Sau nửa giờ, Lam Mân Côi miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực, phủ thêm áo sơ mi, đi đến nhà bếp. Tối cường thần y hỗn đô thị 12 chương 238 đừng nên xem thường người nghèo yếu chương 238. Đừng nên xem thường người nghèo yếu nàng xem thấy Dương Vân Phàm tại trong phòng bếp bận rộn. Lại nhìn trên bàn vài món thức ăn. Tuy nhiên đơn giản rất lợi hại. Nhưng trong lòng lại tràn đầy đều là hạnh phúc. Dương Vân Phàm làm đồ ăn. Tuy nhiên đơn giản. Vị đạo cũng không có gì đặc biệt. Có thể Lam Mân Côi lại ăn rất là vui vẻ. Có thể vì chính mình nấu cơm nam nhân. Trên cái thế giới này. Có thể có mấy cách một bên ăn. Lam Mân Côi thỉnh thoảng nhìn xem Dương Vân Phàm. Càng xem càng là ra thích. Chính mình trước kia làm sao lại không có phát hiện. Hắn là tốt như vậy nam nhân ai. Tốt như vậy nam nhân. Không duyên cớ bị Lâm Hồng Tụ trước cướp đi. Cũng may Lâm Hồng Tụ rời đi Tương Đàm. Không phải vậy. Chính mình chỉ sợ còn đoạt không qua Lâm Hồng Tụ. Lam Mân Côi tâm lý đắn đo. Lam Mân Côi tuy nhiên đối với mình rất có lòng tin. Nàng chẳng những xinh đẹp mà lại rất lợi hại thông minh, đem dưới tay quán ba kinh doanh đạo lý rõ ràng. Thế nhưng là so với Lâm Hồng Tụ tới nói, nàng như cũ chênh lệch một bậc. Mấu chốt nhất là Lâm Hồng Tụ so với nàng tuổi trẻ 3 tuổi. Tuế Nguyệt là nữ nhân địch nhân lớn nhất mà nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Ra thích tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp làm như thế nào bắt lấy nam nhân này tâm đâu. Lam Mân Côi ngẩng đầu nhìn liếc một chút Dương Vân Phàm. Tâm lý bắt đầu suy nghĩ. Một bữa cơm tại Lam Mân Côi trong lúc miên man suy nghĩ đi qua. Cơm nước xong xuôi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lam Mân Côi. Thản nhiên nói. Hoa hồng. Cái kia. Ta đã đi ra thật lâu. Ta chuẩn bị hôm nay liền về nhà qua. Còn giữa chúng ta quan hệ, ngươi để ở trong lòng là được. Không phải vậy, đối ngươi sẽ có ảnh hưởng to lớn. Mặt khác, nếu như ngươi có chuyện muốn tìm ta, liền đem lái xe qua thành Đông xưởng sửa xe. Ngừng một đêm, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Tốt, ta muốn đi. Ngươi không dùng đưa. Nếu như Đường Phỉ Phỉ hỏi tới, ngươi thì nói cho hắn biết, ta về nhà kết hôn. Không để cho nàng muốn quải niệm ta. Dương Vân Phàm nói đứng lên, nhẹ nhàng ôm ập một chút Lam Mân Côi, liền rời đi Lam Mân Côi nhà trọ. Lam Mân Côi ở sau cửa nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Thẳng đến hắn bóng lưng biến mất tại góc rẽ. Trong lòng có chồng vắng vẻ cảm giác. Giống như là mất đi cái gì. Dương Vân Phàm đi ra tiểu khu, tâm tình của hắn trở nên hết sức khoáng đạt. Hắn gọi điện thoại về nhà, vui vẻ nói, Lưu Di, ta đêm nay về nhà. Làm nhiều điểm ăn ngon. Cái này tuần lễ. Nhưng làm ta đói hỏng trong điện thoại không có Lưu Di thanh âm. Trầm mặc một trận. Lại truyền đến Diệp Khinh Tuyết thanh âm. Dương Vân Phàm. Ngươi ở đâu? Ta ở ngoài sáng tháng đường đi tàu điện ngầm miệng a. Làm sao lão bà đại nhân có phải hay không muốn ta? Dương Vân Phàm nửa là nghiêm túc, nửa là nói đùa. Ai biết trong điện thoại. Diệp Khinh Tuyết nghiêm túc vô cùng nói. Ngươi ở nơi đó đừng đi ra. Ta lập tức tới đón ngươi. Nói xong. Điện thoại liền bị cúp máy. Cái nhà đầu kia. Sẽ không thật đến đón mình a? Dương Vân Phàm chờ ở tàu điện ngầm miệng. Nhìn thấy pha lê trong gương chính mình. Lúc này. Hắn một bộ nông dân công vào thành bộ dáng. Dương Vân Phàm không khỏi nhíu mày. Vạn nhất Khinh Tuyết thật đến đón mình. Nhìn thấy chính mình bộ này dế nhui bộ dáng. Còn không chừng sẽ bị nàng làm sao dễu cợt đây. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không tự mở cặp ra nhìn xem. Bên trong còn có hơn 1.000 khối tiền. Đây là Lam Mân Côi cách này một tuần lễ cho hắn tiền tiêu vặt. Vốn là muốn cho hắn làm một chương thẻ tín dụng. Có điều Dương Vân Phàm chứng minh nhân dân là giả. Đương nhiên là đủ kiểu cự tuyệt. Sau cùng không có cách nào, hắn thì toàn bộ toàn giao cho Đường Phỉ Phỉ. Cách này khiến Đường Phỉ Phỉ còn tưởng rằng hắn thật đối với mình có ý tứ, xấu hổ nhận lấy. 1.000 khối tiền, mua bộ quần áo, hẳn là đủ đi. Dương Vân Phàm ngẫm lại, nhưng trong lòng không có chút tự tin nào. Hắn trước kia mua quần áo nhưng cho tới bây giờ không quan tâm giá cả. Một mực mua ra thích. Xưa nay không quan tâm giá cả. Thẻ tín dụng quét một cái, liền xem như mấy triệu y phục, hắn cũng mua được. Đại thiếu gia thời gian qua quen, bỗng nhiên trong túi chỉ còn lại có 1.000 khối, thật đúng là không quen. Nếu là không đầy đủ, thì gọi điện thoại cho Hứa Cường để hắn đưa tiền tới. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm tâm lý thì có. Hắn chậm rãi đi vào phía trước thông biển rộng lớn hạ. Tại cửa ra vào nhìn một chút bảng hướng dẫn, lầu 3 là thời thượng nam trang. Sau đó, Dương Vân Phàm mặc lão màu xám cho lo lắng. Còn có chút phát hoàng trường quần. Tại đông đảo thời thượng nam nữ cổ quái dưới ánh mắt. Chậm rãi đi đến lầu 3 phe ra ga mô quầy chuyên doanh phía trước. Tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi có gì có thể giúp ngươi sao? Dương Vân Phàm vừa mới đi vào. Rất nhanh liền có một người dáng dấp ngọt ngào. Dáng người thon dài phục vụ viên ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái trang phục nghề nghiệp. Chậm rãi đi tới. Đối Dương Vân Phàm có lễ phép nói. Cái kia mỹ nữ phục vụ viên ngược lại là không có, bởi vì Dương Vân Phàm ăn mặc lão thổ còn xem thường hắn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không để ý tới hắn, nàng cũng rất có tố chất, khẽ mỉm cười nói. Tiên sinh, chúng ta bên này đều là phe da ga mô mùa hè kiểu mới nhất phục sức. Tiên sinh ngươi vóc dáng rất khá, nhìn rất lợi hại, thích hợp cái này một cái. Muốn hay không thử một lần? Nàng theo Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy kiểu mới nhất nam sĩ áo sơ mi, thì thuận mồm nói chuyện. Bất quá, nàng vừa nói xong, liền bị một cái khác tuổi khá lớn, ngoài 30 nữ đồng sự kéo đến một bên. Cái kia nữ đồng sự chỉ Dương Vân Phàm, thấp giọng nói, tiểu ngư, trên thân người này tất cả đều là hàng vỉa hè hàng. Vừa nhìn liền biết, hắn mua không nổi chúng ta cái này tấm bảng. Đoán chừng chỉ là tiến đến tùy tiện nhìn xem. Ngươi khác lãng phí thời gian, không bằng thừa dịp giữa trưa không có người nào, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều nhưng có bận bịu. Cái kia gọi tiểu ngư mỹ nữ phục vụ viên lại là nghi ngờ nói. Tinh tỉ, không buông tha mỗi một cái tiềm ẩn khách hàng. Không phải ngươi dạy ta sao? Ta nhìn cái này tiên sinh thì rất lợi hại, phù hợp ngươi nói tiềm ẩn khách hàng. Chúng ta không thể bởi vì hắn mặt kém thì không phục vụ hắn a. Đón đến cái kia tiểu ngư nhìn lấy Dương Vân Phàm lại nói, coi như vị tiên sinh này hiện tại không có tiền, bảo đảm không cho phép hắn ngày mai thì trúng sổ số phát tài đâu, ngươi nói đúng hay không? Y cái kia tinh tỉ nghe nói như thế, nhất thời á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nói, tốt a, tính toán ngươi nói rất có lý. Ta mặc kệ ngươi, buổi chiều mệt đến chính mình cũng là ngươi sự tình. Ta qua bên kia uống miếng nước, ngươi giúp ta nhìn điểm. Nếu là có khách nhân, ngươi gọi ta. Đi thôi, đi thôi. Quầy chuyên doanh ta nhìn đâu, tinh tỉ ngươi thì an tâm đi nghỉ ngơi đi. Cái kia tiểu ngư đối tinh tỉ phất phất tay, xinh xắn nói. Cái sau liền bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể mặc cho cái tiểu nha đầu này hồ nháo. Hai người này đối thoại, Dương Vân Phàm nghe vào trong tai. Hắn đối cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên nhất thời sinh ra một tia hứng thú. Coi như hiện tại không có tiền, cũng không có nghĩa là về sau không có tiền. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới một câu: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đây là một cái rất lợi hại lệ trí cố sự, ủng hộ lấy mỗi một cái còn không có nghịch tập điếu ti. Cái này gọi tiểu ngư phục vụ viên, ngược lại là thật có ý tứ. Dương Vân Phàm khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 239 tương đàm ngô ngạn tổ chương 239. Tương đàm ngô ngạn tổ lúc này. Cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt ý cười nhìn lấy nàng. Sắc mặt nàng nhất thời đỏ lên, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nghe được các nàng nói chuyện. Có điều nàng lập tức tưởng tượng, hay người mình lời mới vừa nói nhẹ như vậy, trừ phi Dương Vân Phàm là Thuận Phong Nhĩ, không phải vậy làm sao có thể nghe được. Vừa nghĩ như thế, Nàng nhất thời an tâm. Không có ý tứ, tiên sinh, để ngươi đợi lâu. Nàng chậm rãi đi tới. Đối Dương Vân Phàm xin lỗi một câu. Sau đó vuốt một chút tóc. Lược hướng dịu dàng nhu tính. Đối Dương Vân Phàm mỉm cười nói. Tiên sinh. Ngươi ra thích nơi này này bộ y phục cần muốn ta giúp ngươi lấy xuống. Thử một chút sao nói xong. Nàng chỉ lớn nhất bên tay phải một kiện điều trạng áo sơ mi. Nói. Tiên sinh. Món này là chúng ta cách này mua hè bán tốt nhất. Đánh giá cũng rất cao. Nếu không. Ngài thử một chút cách này. Thế nào Dương Vân Phàm lại là quay đầu nhìn lấy nàng. Cười rộ lên. Ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Ta hiện trong túi chỉ có 1000 khối tiền. Các ngươi nơi này y phục thấp nhất ít giá đều là 1000 lục. Nói thật. Ta hiện tại thật đúng là mua không nổi các ngươi nơi này y phục. Nghe vậy cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên nụ cười cứng đờ. Có điều nàng rất nhanh điều chỉnh xong tiếp tục mỉm cười nói. Không có quan hệ. Tiên sinh ngươi nếu là thật sự ra thích. Ta có thể lấy xuống cho ngươi thử một chút. Coi như ngươi bây giờ mua không nổi, về sau ngươi cũng sẽ có cơ hội, ta tin tưởng tiên sinh ngươi nhất định sẽ thành công. Ồ, nghe được cái này nữ phục vụ lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi hiện lên một tia khó nói lên lời cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là khi còn bé uống mật đường một dạng ở trong miệng tan ra, có thể dư vị thật lâu. Ta nhất định sẽ thành công sao nhấm nuốt một chút câu nói này, Dương Vân Phàm nhìn không được vui vẻ cười rộ lên. Mỗi người đối với thành công định nghĩa cũng không giống nhau. Lấy Dương Vân Phàm xuất sinh bối cảnh, chỉ sợ 99% người phấn đấu cả một đời cũng không đạt được hắn vừa ra đời thì thu hoạch được đồ vật. Nhưng là khởi điểm cao, nếu như hắn thật nghĩ làm ra cái gì khiến người ta lau mắt mà nhìn thành tựu, cái kia tất nhiên cũng là trong mắt người bình thường khó mà với tới độ cao. Ngươi đối mỗi một cách mua không nổi phe ra ga mô khách hàng đều như vậy nói sao? Dương Vân Phàm cười đi xem cái kia mỹ nữ phục vụ viên. Sắc mặt nàng đỏ lên, lại là nói không ra lời. Nàng đương nhiên sẽ không đối mỗi cái khách hàng đều quan tâm như vậy. Chỉ là nàng vừa mới nhìn đến Dương Vân Phàm trên người có một loại đặc biệt khí chất, cho nên mới cùng hắn nói thêm mấy câu. Dù sao Dương Vân Phàm dáng dấp 10 phần xuất khí, tuấn tú bên trong mang theo dương cương, ngũ quan uyển như đao gọt, coi như danh xưng tương đàm Ngô Ngạn Tổ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngay sau đó thế nhưng là rất lợi hại lưu hành loại này xuất khí con người kiên cường hình tượng. Dương Vân Phàm mỉm cười, cũng không để ý, liền muốn để cho nàng đem món kia phía trên lam sắc áo sơ mi lấy xuống thử một chút. Đinh linh linh bất quá, đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại vang lên. Hắn xem xét điện báo biểu hiện, là cái số xa lạ, mang kỳ quái tâm tình tiếp thông điện thoại. Ui! Dương Vân Phàm! Ngươi ở đâu đâu không phải nói ở ngoài sáng tháng đường phố trạm xe lửa à? Ngươi người đâu đầu bên kia điện thoại? Vang lên lại là Diệp Khinh Tuyết thanh âm. Dương Vân Phàm không có trả lời Diệp Khinh Tuyết. Mà chính là quay đầu hỏi cái kia gọi tiểu ngư phục vụ viên nói. Đúng. Các ngươi nơi này bán y phục. Ngươi có trích phần trăm sao? Gặp nàng có chút xấu hổ gật gật đầu. Dương Vân Phàm một lần nữa cầm điện thoại lên. Đối đầu bên kia điện thoại Diệp Khinh Tuyết nói. Cái kia. Lão bà đại nhân. Ta tại thông biển rộng lớn hạ lầu 3. Vừa rồi. Ta ngẫm lại. Rất lâu chưa có về nhà. Có phải hay không hẳn là mang cho ngươi chút lễ vật. Còn có cho Lưu Di cũng mang chút lễ vật mua cho ta lễ vật. Diệp Khinh Tuyết xứng sờ. Lập tức trong mắt lói lên vẻ vui mừng. Rất nhanh liền tại đầu bên kia điện thoại sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói. Dương Vân Phàm. Ngươi thiếu dùng bài này ngươi biết ta thích gì đồ. Vật sao ngươi biết Lưu Di thích gì sao ngươi chờ đó cho ta không cho phép loạn mua đồ. Nói, Diệp Khinh Tuyết còn cố ý ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm nhìn xem cái kia mỹ nữ phục vụ viên phía trước thẻ công tác, ngươi gọi. Dương Tiểu Ngư vâng. Dương Tiểu Ngư gật gật đầu. ta cũng họ Dương, xem ra chúng ta rất có duyên phận a. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó bá khí vung tay lên, chỉ phía trên nhất một loạt áo sơ mi nói: làm phiền ngươi, ta muốn lên mặt ở giữa nhất một hàng kia 10 cái áo sơ mi. Đúng, 10 cái toàn bộ đánh cho ta bao, ta muốn lơ. Loại 10 cái. Dương Tiểu Ngư nghe được lời này, não tử xứng sờ, sau đó tâm lý bắt đầu nhanh chóng tính toán. Mỗi một bộ y phục đại khái 2.000 khối khoảng chừng, 10 cái cũng là 2 vạn. Nàng tại phe Gia Ga Mô quầy chuyên doanh tiêu thụ trích phần trăm là 3% khoảng chừng. Cái này 2 vạn khối, chỉ là trích phần trăm cũng là hơn 600, sánh được nàng 2 ngày thu nhập. Cái này vẹn vẹn chỉ là vài phút sự tình, mà lại dính vào dạng này hào sảng khách hàng lớn, về sau đơn đặt hàng đó là cuồn cuộn mà đến. Thế nào, có vấn đề sao? Dương Vân Phàm cười nói. Bất quá, Dương Tiểu Ngư không có bị số liệu này choáng váng đầu óc, ngược lại tỉnh táo lại, khó xử nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: khách nhân, ngươi không phải mới vừa nói ngươi trong túi chỉ có 1.000 khối tiền sao? Nhưng là bây giờ, ngươi là lo lắng ta không đủ tiền sao? Dương Vân Phàm liếc một chút nhìn ra Dương Tiểu Ngư khó xử nguyên nhân. Dương Tiểu Ngư loại này lo lắng là rất bình thường. Dù sao trước một giây đồng hồ vẫn là một cái dế nhui ruột nghèo, chỉ trước mắt thành đại phú hào, vung tay quá chán dùng tiền. Loại sửa đổi này không khỏi khiến người ta hoài nghi là tên lừa đảo hoặc là mạo xưng là trang hảo hán. Nói không chừng thừa dịp chính mình đi lấy y phục thời điểm, Dương Vân Phàm quay người lại liền đi. Dương Vân Phàm cũng không vạch trần nàng ý nghĩ, trực tiếp ngồi đang nghỉ ngơi sofa nhỏ bên trên, nói: vậy liền chờ một lát đi. Ngươi bên này trừ nam trang, ta nhìn một chút, nữ trang cũng không tệ. Bất quá, ta không hiểu nhiều lắm những cái kia, chờ một chút, sẽ có người tới. Đến lúc đó, ngươi hầu hạ tốt vì tiểu thư kia, thì vạn sự ốp há tốt. Dương Tiểu Ngư gật gật đầu, tâm lý lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chờ ước chừng 10 phút đồng hồ, vị kia vừa mới rời khỏi tinh tỷ đều trở về. Nhìn thấy Dương Vân Phàm còn chưa đi, mà lại Dương Tiểu Ngư còn ở bên cạnh ăn cần cho hắn đổ nước, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Nàng lôi kéo Dương Tiểu Ngư thì khiển trách: Tiểu Ngư, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói nha, gia hỏa này hơn phân nửa là tên lừa đảo, đừng kẻ có tiền tiêu khiển chúng ta đây, ngươi làm sao còn cấp hắn đổ nước đâu ta. Nhìn xem Dương Vân Phàm, Dương Tiểu Ngư cũng có chút khó khăn đứng lên. Dương Tiểu Ngư bị tinh tỷ kiểu nói này quay đầu lại nhìn một chút Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm bình chân như vải ngồi ở chỗ đó uống trà, cũng không giống tên lừa đảo. Dương Tiểu Ngư lôi kéo tinh tỷ, khẩn cầu: tinh tỷ, dù sao hiện tại cũng không có người nào, liền để hắn ở chỗ này ngồi một hồi tốt, cũng không ảnh hưởng chúng ta cái gì. Lại nói bên ngoài khí trời nóng như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 12 chương 240 tiểu ác ma Diệp Khinh Tuyết chương 240. Tiểu ác ma Diệp Khinh Tuyết tinh tỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Tiểu Ngư, ngươi tâm cũng quá mềm. Tốt a, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, cảm ơn tinh tỉ. Tinh tỉ thật sự là người tốt. Dương Tiểu Ngư điềm điềm cười cười. Đúng lúc này, một người mặc quần dài màu đỏ, kéo búi tóc đô thị mỹ nhân, từ phe Gia Ga Mô quẩy chuyên doanh đi qua. Bất quá, nàng phát hiện cái gì, bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhất thời, nàng nhìn thấy ngồi ở bên trong trên ghế salon uống trà Dương Vân Phàm, nàng cước bộ trong nháy mắt một hồi. Đạp, nàng dẫm lên gợi cảm giày cao gót trực tiếp đi vào phe Gia Ga Mô quầy chuyên doanh. Tinh tỉ nhìn thấy có khách tiến đến, lập tức thì ăn cần đi lên, nói: hoan nghênh quang lâm phe Gia Ga Mô quầy chuyên doanh, không biết có gì có thể vì tiểu thư ngươi cống hiến sức lực. Cái kia thời thượng mỹ nhân căn bản không có để ý đến nàng, ngược lại đi đến Dương Vân Phàm bên người, đẩy hắn một chút, hừ lạnh nói: Dương Vân Phàm, ngươi gia hỏa này ngược lại là dễ chịu a. hại ta tìm ngươi nửa ngày. Ngươi lại nơi này nghỉ ngơi, ngươi có biết hay không cái giờ này rất khó tìm đến chỗ đậu xe a. Lão bà đại nhân, ngươi rốt cuộc đến, ta liền nói tính toán thời gian ngươi cũng nhanh đến. Dương Vân Phàm bận bịu đã cho tới này cái thời thượng mỹ nhân nhường ra một vị trí. Cái kia thời thượng mỹ nhân cũng không khách khí, đặt mông ngồi tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Dương Vân Phàm, ngươi làm cái ruộng gì một tuần lễ đều không trở về nhà nói đến đây. Diệp Khinh Tuyết hơi đỏ mặt, thầm hô thực ngốc. Chính mình làm sao lập tức đem lời trong lòng nói ra. Bất quá, nàng lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi có biết hay không, ngươi dưỡng con chó kia thật sự là quá phiền. Ngươi nếu là không về nữa, ta liền để Abu giết nó. Thịt hầm ăn. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không dễu cợt Diệp Khinh Tuyết. Hắn chỉ là cười cười. Cười ngây ngô cái gì sức lực. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt biếu môi. Lão bà đại nhân, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt, ôn nhu nói. Dấu ngon dấu ngọt, quả nhiên là nam nhân mạnh nhất trợ thủ, nữ nhân lớn nhất đại sát thủ. Dương Vân Phàm chỉ một câu, Diệp Khinh Tuyết từ trong lòng lại nhiều ủy khuất. Lập tức như dưới ánh mặt trời sơ tuyết, tan rã sạch sẽ. Đi qua một điểm để cho ta hóng hóng gió, có thể nóng chết ta. Diệp Khinh Tuyết đem bao hướng Dương Vân Phàm bên người hất lên. Sau đó thuận thế liền ngồi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Sau đó đối điều hòa không khí miệng phiến quạt gió. Diệp Khinh Tuyết ngồi xuống về sau, Dương Tiểu Ngư cùng một cách khác phục vụ viên tinh tỉ liền không nhìn được đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Che nổ định chế váy dài, he mét ra cá sấu bao. Cách này hai kiện, mỗi một kiện đều muốn mười mấy vạn a ta thiên đâu. Hôm nay thật đúng là nhìn nhầm. Nam nhân này lai lịch gì lại có loại này thổ hào bằng hữu. Cái kia tinh tỉ nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết trên thân phối hợp, không khỏi che miệng, kém chút kinh hô lên. Diệp Khinh Tuyết hôm nay mặc là mi lăng thời trang tú che nổ mới nhất định chế khoản váy dài. Mà trong tay nàng dẫn theo thì là he mét ra cá sấu bách kim toàn bao. Vẹn vẹn là nàng y phục trên người cùng còn có trong tay túi sách, hai hiện đồ vật cộng lại thì vượt qua 20 vạn. Cái này cũng chưa tính trên tay nàng các chi ê tan hệ liệt thạch anh đồng hồ, còn có trên cổ kim cương dây chuyền. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung nàng bộ dáng, cái kia chính là xa hoa. Dương Tiểu Ngư nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết theo Dương Vân Phàm thân mật bộ dáng, nàng nhìn ra được Diệp Khinh Tuyết cũng không phải là Dương Vân Phàm lão bản, cũng không phải Dương Vân Phàm cấp trên hoặc là người nào. Nhìn Dương Vân Phàm cái kia tùy ý ứng phó thái độ, trước mắt đại tiểu thư này tựa như là bạn bè trai gái quan hệ. Coi như không phải bạn bè trai gái, cái kia quan hệ đoán chừng cũng viễn siêu đồng dạng bằng hữu bình thường. Tinh tỉ lôi kéo Dương Tiểu Ngư, thấp giọng nói, Tà Thiên à, ngươi nói hai người này đến ý tưởng gì a? Người nam kia ăn mặc mấy chục khối y phục, có thể bên cạnh hắn nữ nhân này trên thân một bộ này cộng lại, đoán chừng tiểu trăm vạn. Nàng thì không sợ bị người cướp sao? Nếu không phải ta tận mắt thấy bọn họ ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, người nào đoán được gia hỏa này là lại có tiền như vậy. Bạn gái theo ta ánh mắt quan sát, người nam này hơn phân nửa là cái gì giả heo ăn thịt hổ cao thủ, cũng có thể là gia thích đựng điệu thấp hào môn đại thiếu gia. Dương Tiểu Ngư chỉ là cười tại tinh tỉ bên tai nói, tinh tỉ, ngươi mới vừa rồi còn nói hắn là dế nhui, không có tiền, hiện tại làm sao đổi giọng nhanh như vậy, qua ngươi cách nhà đầu này liền sẽ ba hoa. Bất quá, vẫn là ngươi có ánh mắt, lần này ngươi có thể phát đạt. Thật tốt bàng lấy cái này đại thiếu ra. Về sau ngươi đơn đặt hàng thế nhưng là theo quả cầu tuyết một dạng, không dùng mấy năm thì phát tài. Tinh tỉ có chút chua xót nói. Tại các nàng cách đó không xa, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm thư thư phục phục ở bên kia uống nước, không khỏi đụng hắn một chút. Dương Vân Phàm bị Diệp Khinh Tuyết va chạm, lập tức ý thức được cái gì, bận bịu cầm lấy bên cạnh trước kia liền chuẩn bị tốt ấm nước sôi, đưa cho Diệp Khinh Tuyết. Vất vả, vất vả, trời rất nóng, lão bà đại nhân, đến uống chén thủy phân giải khát a. Tính ngươi thức thời. Diệp Khinh Tuyết hung hăng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, mới tiếp nhận Dương Vân Phàm trong tay cái chén. Khí trời nóng như vậy, nàng quả thật có chút khát nước, cũng liền không khách khí với Dương Vân Phàm. Bất quá, nàng uống nước bộ dáng ngụm nhỏ, không giống nàng bình thường cái kia lãnh diễm cao quý bộ dáng, nhìn ngược lại là thuộc nữ vô cùng. Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không thật phải cho ta mua lễ vật? Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết đứng lên. Đương nhiên, lão bà đại nhân, ta còn có thể gạt ngươi sao? Dương Vân Phàm đương nhiên gật đầu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên cười giả dối, cả người phong cách vẽ thì biến. Từ yểu điệu tuyệt thế giai nhân biến thành đỉnh đầu ác ma giác tiểu ma nữ. Nàng dạo chơi chậm rãi đi đến phe gia ga mô nữ trang trước mặt. Giống như chỉ điểm giang sơn nữ vương. Chỉ phía trước từng dãy nữ trang nói. Cái này. Bohemia phong cách vàng nhạt váy dài. Là ta thích nhất kiểu dáng. Còn có cái kia một kiện mang đường viền hoa váy thuộc nữ phong cách cũng là ta thích loại hình. Nghe Diệp Khinh Tuyết từng kiện tuyển y phục, Dương Vân Phàm một bên tính toán lấy giá cả. Mẹ nó, ngắn ngủi này vài phút, mấy chục vạn nằm tại chỗ này. Dương Vân Phàm, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Diệp Khinh Tuyết quay đầu lại kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm bận biểu ý chào một cách treo đầy toàn thân y phục, than khổ nói, ta là lão bà đại nhân, những y phục này hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ đi. Một vòng này xuống tới, Diệp Khinh Tuyết trọn vẹn tuyển mười mấy đầu váy, còn có nữ quần, cộng thêm phối hợp che nắng mũ, tất cả đều toàn bộ nhét vào Dương Vân Phàm trong tay, không sai biệt lắm đem hắn chôn ở trong quần áo. Nàng mím môi gật đầu nói, tốt a, chỉ những thứ này đi, ở chỗ này chờ ta, ta qua một chút nhà vệ sinh. Nói xong, Diệp Khinh Tuyết hướng thẳng đến nhà vệ sinh đi đến. Cái kia giày cao gót giẫm tại trên gạch men sứ, phát ra đạp đạp đạp thanh thúy thanh âm.